Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 611, kỳ vợ xuất giá. Tề Ngọc Song biết chắc chắn Lan Hoa đã khuyên Mẫn Giang Thần rồi, chỉ có điều cũng không có tác dụng. Được rồi, Tề Ngọc Song nói, đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa. Tề Ngọc Song tựa vào vai Lan Hoa, lúc vừa biết mình phải gả tới tay hạ, ta cũng không cảm thấy buồn nhiều, trong lòng nghĩ chẳng qua chỉ là ít được ở bên phụ thân. Mẫu thân đi thôi, dù sao phụ thân cũng chỉ là một vương gia nhàn hạ, nhưng bây giờ sắp đi trong lòng lại cảm thấy không nỡ đến thế. Nói rồi ngừng một chút, những năm đó muội đã đi đâu, sao không sớm quen biết với ta, như vậy chúng ta cũng có nhiều ngày tháng ở bên nhau. Mấy câu nói này của Tề Ngọc Song khiến cho Lan Hoa có chút thương cảm. Lan Hoa kéo tay Tề Ngọc Song, muội sẽ đi thăm tỷ. Tề Ngọc Song híp mắt cười, muội đừng lừa ta đấy. Tuyệt đối không lừa tỷ, Lan Hoa nói. Tỷ nên biết, muội đây không ngồi yên được, nói không chừng lúc nào đó sẽ chạy qua đó. Tề Ngọc Song liên tục gật đầu. Hai nữ hài tử yên tĩnh nói chuyện một lúc rồi mới tách ra. Người của Vũ Thư Vương đã giục Tề Ngọc Song trở về rồi. Tề Ngọc Song lè lưỡi, phụ thân nhất định lại muốn tìm ta đánh cờ mới gấp như vậy. Lan Hoa nghĩ tới Cố Thế Hoành, mấy ngày nay cũng luôn kêu nàng qua nói chuyện. Ngày thành hôn sắp đến, các phụ thân cũng thương cảm theo. Tiễn Tề Ngọc Song đi rồi, Tiêu Mama mới chạy tới nói, Bùi Tứ Gia đã đợi một lúc rồi. Lan Hoa không cảm thấy bất ngờ, nếu như hai ngày không gặp, Bùi Khởi Đường thế nào cũng tìm tới cửa. Lan Hoa đi thẳng tới thư phòng, Bùi Khởi Đường đang đứng ở giá sách đọc thư tịch bên trên, nghe thấy tiếng bước chân lập tức quay đầu lại, ta đang suy nghĩ phải chuyển một ít sách trong nhà qua đây, chắc mai phải đưa vào danh sách. Lan Hoa nhướng mày, tại sao phải chuyển sách qua đây? Bùi Khởi Đường nói, thỉnh thoảng chúng ta sẽ về đây ở, những thứ đó ta dùng quen rồi, nếu như không có trong tay sẽ không quen lắm. Hay là nàng nói với Thế Thúc chút, chi bằng cho chúng ta căn thư phòng này để dùng đi. Xuất giá đều là mang đồ từ nhà mẹ đẻ đi, sao lại còn muốn nhét thêm đồ vào nhà mẹ đẻ chứ? Lan Hoa đang suy nghĩ, Bùi Khởi Đường đã nói tiếp, vườn bên cạnh vẫn còn đất trống, hay là cũng xây thêm một viện nữa. Liền kề với thư phòng này, cách viện của lão thái thái cũng không xa. Tương lai sau khi chúng ta thành thân ở chỗ này, cho dù Thế Thúc Tục Huyền cũng phải chuyển sang phòng chính có nhị tiến viện, cách bên này một viện, một hành lang dài, cho nên bất luận có động chạm gì đều ảnh hưởng không lớn tới nơi này. Bùi Khởi Đường nói rõ ràng đâu ra đấy, hiển nhiên không phải mới suy nghĩ một hai ngày. Nàng còn chưa thành thân, đã muốn xây dựng rầm rộ ở nhà mẹ đẻ, Lan Hoa nói, không có quy củ như vậy. Ta đi nói với Thế Thúc, Bùi Khởi Đường nói, Thế Thúc nghe nhất định sẽ vui vẻ. Lan Hoa biết rõ tổ mẫu và phụ thân chỉ mong bọn họ thường xuyên trở lại. Ta nói là Bùi gia kìa, huynh chuyển đồ qua đây thì còn ra thể thống gì nữa, có phải đi ở rễ đâu. Ánh mắt Bùi Khởi Đường lóe sáng, ta từng nghĩ rồi, hắn nói rồi bước từng bước một tới, đến lúc chỉ còn cách Lan Hoa nửa bước chân, khẽ cúi đầu, mi mắt giãn ra nhìn nàng. Một hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ tới, trái tim Lan Hoa không ngừng đập mạnh, đến cả lông măng sau gáy cũng khẽ run rẩy. Nàng mím môi không dám ngẩng đầu nhìn bộ dạng Bùi Khởi Đường, trên mặt tràn đầy vẻ e lệ rụt rè. Huynh nghĩ gì? Lan Hoa lui về phía sau một bước, nhưng phát hiện phía sau là bàn, nàng đã không thể lui được nữa. Bùi Khởi Đường cười nghiêng người qua, giọng nói của hắn rất thấp, giống như đang nỉ non bên tai nàng. Ta từng nghĩ lỡ Thế Thúc lấy lý do nhà chỉ có một trưởng nữ để cự tuyệt ta sẽ ở rễ Cố gia. Ánh mắt Bùi Khởi Đường lóe sáng như sao, như là một tầng sương mù nhàn nhạt lại khiến cho cả người hắn lộ ra càng nhu mì. Đứa trẻ chúng ta sinh ra sẽ mang họ Cố, ta mỗi ngày đi sớm về trễ, nàng ở trong nhà cũng có thể bầu bạn với tổ mẫu và phụ thân, như vậy cũng rất tốt. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, Lan Hoa chỉ cảm thấy khoảnh trời nhỏ bé này dường như không còn chỗ cho nàng hô hấp, nàng có thể ngửi được mùi hương trên người hắn, mùi cỏ xanh nhàn nhạt, không thể nói rõ là mùi gì, nhưng rất dễ ngửi. Kiếp trước bọn họ cách thiên sơn vạn thủy tuyệt đối không thể nào đến được với nhau, nhưng kiếp này hắn lại đang ở ngay trước mặt nàng. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường nói, ta chỉ mong thời gian này trôi qua thật nhanh. Lan Hoa lập tức cảm thấy trên trán ấm áp, sự đụng chạm mềm mại khiến cho trái tim nàng dường như lập tức bị đụng một cái, một dòng nước ấm áp lập tức từ giữa dòng chảy qua. Cái tên này đang làm gì thế? Lan Hoa suýt nữa giơ tay đẩy Bùi Khởi Đường ra, không thể bỏ hết lễ nghĩa phép tắc làm ra mấy chuyện xấu hổ thế này được. Nhưng nàng còn chưa động, Bùi Khởi Đường đã lui ra nửa bước. Lan Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhiệt độ trên trán dường như đã lan ra hai má nàng. Đã rất nhanh rồi, bên nhà ta còn chưa chuẩn bị xong. Bùi Khởi Đường nói, có thể là vì ta đã chuẩn bị xong, cho nên mới cảm thấy khó chịu. Tâm trạng vốn đã bình phục lại của Lan Hoa lại bởi vì những lời này mà gợn sóng. Cái tên Bùi Khởi Đường này thật đúng là da mặt dày, cái gì cũng nói ra được, làm gì có dáng vẻ trọng thần của triều đình nữa, căn bản là một tên công tử hào hoa không biết xấu hổ. Bùi Khởi Đường đột nhiên chuyển đề tài. Lan Hoa, hình bộ đã dâng tấu chương rồi, chuẩn bị hành hình Hứa Thị và mấy đạo sĩ của Trường Xuân Quan đó, ngày Ti Thiên giám định, chắc là đầu năm sẽ làm xong. Đầu năm giết người, ở Đại Tề như thế này là lần đầu tiên. Bùi Khởi Đường nói, nàng còn có lời gì muốn hỏi Hứa Thị không? Lan Hoa lắc lắc đầu, hết rồi, mọi thứ kiếp trước, nàng không muốn mang tới kiếp này, nhất là Hứa Thị. Mặc dù kiếp trước rốt cuộc ai hại chết nàng vẫn là một điều bí ẩn, nhưng cho dù hỏi Hứa Thị cũng sẽ không biết. Hứa Thị không biết một đời kia, mà nàng cũng mất đi ký ức một đời. Cái này rất công bằng, không cần vướng mắc nữa. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường kéo tay Lan Hoa, nàng từng đọc nhiều kinh Phật như vậy, nàng nói kiếp này rốt cuộc có phải là phúc duyên kiếp trước đã tu được hay không? Lan Hoa nói, ta cũng không biết, sao huynh lại quan tâm những thứ này, người dẫn binh đánh giặc như các huynh, từ trước đến giờ không phải không kỵ quỷ thần sao? Bùi Khởi Đường cụp mắt, ta hy vọng không phải, nếu quả thật có nhân quả, vậy nhất định là ta đã làm sai chuyện gì, kiếp trước mới không thể ở bên nàng, có lẽ bởi vì giết hại, có lẽ bởi vì phản bội. Ta sợ đời này, ta sẽ còn phạm phải những sai lầm này. Lan Hoa từ trên mặt Bùi Khởi Đường thấy được sắc mặt vô cùng nghiêm túc của hắn, không ngờ hắn lại nghĩ tới cái này. Bùi Khởi Đường nói tiếp, trước đây nghe người khác nói đời đời kiếp kiếp ta chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ, ta lại muốn cầu kiếp này, kiếp sau, cho tới vĩnh viễn đều ở bên nàng. Mấy câu nói của Bùi Khởi Đường khiến cho trái tim Lan Hoa chua xót, mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Nếu như không phải là kiếp này hiểu nhau, nàng làm sao có thể biết, bọn họ thật sự đã bỏ lỡ kiếp trước. Cái tên Bùi Khởi Đường này ở kiếp trước lại không có bất kỳ ý nghĩa gì với nàng. Bùi Khởi Đường ngẩng đầu lên nhẹ nhàng xoa tóc Lan Hoa, nàng cứ coi như ta nói một câu ngớ ngẩn đi, đừng để trong lòng. Nếu như cả đời này chỉ có thể cầu một chuyện, ta chỉ muốn nàng có thể bình an, vui vẻ, không cần bất cứ gì khác nữa. Chương 612, tình thân. Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường, không biết phải trả lời hắn như thế nào, nhưng sự dịu dàng vào giờ phút này của hắn lại khiến cho nàng không kìm nổi mà rưng rưng nước mắt. Khóe mắt Lan Hoa ẩm ướt làm Bùi Khởi Đường sợ hết hồn, trong lòng cũng vô cùng vui sướng, hắn rất muốn bế bổng Lan Hoa lên ngay bây giờ. Tất cả mọi thứ đều cách hắn vô cùng xa xôi, chỉ có nàng đứng ở trước mặt hắn. Hắn thích nhìn từng ánh mắt, từng nụ cười của nàng, nhất cử nhất động của nàng, dường như những thứ này đã sớm khắc vào trong tim hắn rồi. Bông tuyết rất nhanh phủ đầy ngọn cây, che phủ con đường đá xanh. Tiêu Mama đang chuyển chậu than vào phòng, rèm vén lên, bông tuyết thừa dịp có khe hở mà bay vào, rơi li ti đầy mặt đất. Lan Hoa cảm thấy cảnh tượng như vậy vô cùng ấm áp. Ta nghe nói Thái hậu nương nương đưa hai Mama tới, Bùi Khởi Đường đột nhiên nhắc tới. Lan Hoa gật gật đầu, một người dạy ta lễ nghi, một người giúp ta chuẩn bị sinh hoạt thường ngày, còn đưa tới một ít sách và dụng cụ, đồ trang trí, chất đầy nhà kho nhỏ của ta rồi. Những thứ ban thưởng của Thái hậu này không ghi trên danh sách, có mấy thứ nhìn là biết là đồ cá nhân, như mấy thỏi mực tàu cũ, mấy nghiên mực đoan khê, mấy hộp vàng thỏi, vàng lá, còn có lá trà hàng năm các nơi tiến cống kia, đều có thể lấy thưởng cho người khác. Lan Hoa tự ghi một danh sách nhỏ, đưa cho Bùi Khởi Đường kiểm tra, huynh xem là biết. Nhân lúc Bùi Khởi Đường đọc sách, Lan Hoa phân phó Tiêu Ma Ma cầm trà tới, hơn 20 hộp. Những thứ này đều là lá trà, Bùi Khởi Đường không nhịn được nói. Lan Hoa nói, đều là Thái hậu nương nương sai người đưa tới 20 mấy hộp trà, nhìn qua thì cũng không có khác biệt gì lớn, đều là trà cống phẩm địa phương dâng lên. Lan Hoa mở 20 mấy hộp trà ở trước mặt ra, chọn ở mỗi hộp một ít trà ra pha. Tiêu Ma Ma nhìn có chút ngạc nhiên, đại tiểu thư muốn pha hết những thứ này để uống. Lan Hoa gật gật đầu, Tiêu Ma Ma vội vàng đi kêu A Quỳnh và A Mạc mang thêm bộ đồ pha trà đến. Lan Hoa đưa trà cho Bùi Khởi Đường, mấy thứ trà sông tỉnh này, mỗi hộp đều là Thái hậu nương nương tự tay chọn, để dành lại. Bùi Khởi Đường nâng chén trà lên uống, khi còn nhỏ ta từng uống trà này, bởi vì Thái hậu nương nương thích sông tỉnh, cho nên tất cả sông tỉnh ở trong cung đều đưa đến từ Ninh Cung, sau đó do Thái hậu nương nương ban thưởng xuống. Khi đó Phủ Khánh Vương uống hẳn là sông tỉnh ngon nhất, mùi vị đó bao nhiêu năm hắn cũng không được thử lại nữa. Tiêu Ma Ma dẫn người lui xuống. Lan Hoa ngẩng đầu lên, bây giờ Thái hậu nương nương tặng những thứ này tới cho ta. Ánh mắt Bùi Khởi Đường phát sáng, Thái hậu nương nương là muốn nàng nhúng tay xử lý Từ Ninh cung. Xử lý Từ Ninh cung đương nhiên không phải là quản lý sự vụ trong cung, mà là người và việc có liên quan tới Từ Ninh cung. Thái hậu nương nương thừa dịp nàng ở trong nhà chuẩn bị xuất giá, liền đưa những thứ này qua đây, là muốn để nàng quen thuộc mấu chốt ở đây. Như vậy tương lai nàng đứng ở trong Từ Ninh cung, chỉ cần thông qua một vài chuyện nhỏ là đủ để giúp đỡ Thái hậu nương nương xử lý công việc, mà sẽ không xảy ra bất cứ sơ suất gì. Cũng chính là nói, Thái hậu nương nương đang dạy nàng, sẵn sàng để tương lai nàng có thể sử dụng tất cả quan hệ của Từ Ninh cung. Dĩ nhiên không phải bởi vì thích nàng, mà là bởi vì Bùi Khởi Đường. Lan Hoa nói, Thái hậu nương nương đứng về phía huynh. Thái hậu chẳng những đoán trúng thân phận của Bùi Khởi Đường, hơn nữa còn không cần Ninh Vương ủng hộ người coi như là cháu trai chưa từng gặp mặt này. Bùi Khởi Đường nghe lời Lan Hoa nói, nhìn ly trà trước mặt. Một ly trà sông tỉnh này khiến cho hắn nhớ lại chuyện cũ. Trước đây phụ thân rất quý trọng ly trà này, mỗi lần xử lý xong chính sự đều sẽ nhìn ly trà này đến xuất thần, khi đó hắn vẫn không hiểu đạo lý trong này. Mà nay nghĩ lại, với tình hình tai mắt của hoàng thượng rải rác khắp nơi, Thái hậu nương nương chỉ có thể dùng cách như vậy để quan tâm đến con trai nơi xa. Cho dù là như vậy, hoàng đế vẫn coi Phủ Khánh Vương như cái đinh trong mắt, phải trừ khử càng nhanh càng tốt. Bùi Khởi Đường nhấp một ngụm trà, phụ thân dưới suối vàng biết được, hẳn là sẽ vui vẻ. Bùi Khởi Đường ngước mắt lên, Lan Hoa, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, bảo vệ gia đình của chúng ta thật tốt. Khóe miệng hắn từ từ lộ ra nụ cười, giống như là ánh mặt trời đang dâng lên tỏa hào quang vạn trượng. Trong phòng giam âm u, Hứa Thị không biết thời gian đã qua bao lâu rồi. Mỗi ngày đều giống nhau, bà ta như bị đưa vào chảo dầu, đang dày vào khổ cực. Điều duy nhất có thể khiến cho bà ta sống tiếp chính là Cẩn Du. Bà ta phải bảo đảm an toàn cho Cẩn Du, không thể để cho Cẩn Du bị bà ta và Từ Sĩ Nguyên liên lụy. Tiếng xiềng xích ở cửa phòng giam lại vang lên, Hứa Thị giống như mỗi ngày, lao cả người qua. Con gái ta đâu? Con gái ta đã được thả ra ngoài chưa? Các ngươi có biết không? Các ngươi bảo ta nói, ta đã nói hết rồi, các ngươi thả nó ra đi, nó không liên quan gì đến chuyện này. Bùi Khởi Đường đâu? Ta muốn gặp Bùi Khởi Đường, ta muốn gặp Cố Lan Hoa. Giọng Hứa Thị khản đặc, nhưng bà ta vẫn gào thét như cũ. Ngươi đừng có hét nữa. Lần này chờ đợi Hứa Thị không phải là roi da, mà là giọng của Ngục Tốt. Hứa Thị ôm đầy hy vọng ngẩng đầu lên, tận mắt nhìn Ngục Tốt đi vào phòng giam, đặt cái làng trong tay xuống, lấy thức ăn bên trong ra. Van xin ngươi, cho ta gặp con gái ta. Hứa Thị đưa tay ra kéo chân Ngục Tốt, bà ta biết chờ đợi bà ta là đánh chửi không ngừng, nhưng bà ta không quan tâm, chỉ cần có một chút hy vọng bà ta cũng phải tranh giành. Bà ta muốn gặp Cẩn Du, bà ta muốn gặp Cẩn Du. Ngươi dành sức đi, ngày mai lên đường rồi, Ngục Tốt lạnh nhạt nói. Lên đường. Hứa Thị rùng mình một cái, lập tức ngẩn người. Bà ta biết mình khó thoát tai kiếp, nhưng không ngờ tất cả lại đến nhanh như vậy. Bà ta cho là bà ta đã không sợ chết nữa, nhưng chuyện ập tới bà ta vẫn không nhịn được mà run rẩy. Chết rồi, bà ta sắp chết rồi. Bùi Khởi Đường, kêu hắn tới, ta có lời muốn nói. Ngục Tốt rốt cuộc không nhịn được đạp một cước vào ngực Hứa Thị. Hứa Thị đau cuộn tròn người lại lăn lộn trên mặt đất. Ngục Tốt lạnh lùng nói, đến Thị Lan đại nhân của chúng ta muốn gặp Bùi đại nhân còn phải đưa thiệp. Ngươi là cái thái gì, lấy cái quyền gì mà gặp Bùi đại nhân? Vốn dĩ thấy ngươi là một người sắp chết, mới để lại cho ngươi chút mặt mũi, tránh cho ngươi sau khi chết oán khí quá nặng, ai ngờ ngươi không biết điều. Nếu còn gào thét tên của Bùi đại nhân như thế nữa, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ngươi nghe thấy chưa hả? Ngươi nghe thấy chưa hả? Ngục Tốt lại đạp thêm một cái. Hứa Thị vội vàng gật đầu. Ta chỉ muốn gặp con gái ta, cầu xin ngươi. Ngươi có biết Từ đại tiểu thư bị nhốt ở đâu không? Nó đã được thả ra ngoài chưa? Từ gia thật ác độc, Từ Tùng Nguyên thật ác độc, lại trơ mắt nhìn Cẩn Du ở trong đại lao, sao bọn chúng có thể như vậy? Cẩn Du là người của Từ gia, trên người chảy dòng máu của Từ gia. Từ Tùng Nguyên nhìn Cẩn Du lớn lên, làm sao có thể không có chút tình thân nào cơ chứ? Giữ sức đi, trước ngày mai, người ngươi muốn gặp sẽ không tới đâu. Giọng của Từ Sĩ Nguyên lạnh nhạt truyền từ phòng giam bên cạnh tới. Sau khi ngươi chết cũng sẽ không có ai nhặt xác cho ngươi. Hứa gia, Từ Cẩn Du đều không tới. Đang là mùa đông, đất còn đóng băng, nghĩa trang cũng sẽ không đi mai táng cho ngươi. Những người đó hẳn sẽ ném ngươi ở ngoại thành cho sói ăn. Chương 613, kết cục của bà ta. Hứa Thị oán hận nhìn sang phía Từ Sĩ Nguyên. Từ Sĩ Nguyên cười lạnh một tiếng. Có lẽ ngươi cảm thấy ta nói rất tàn nhẫn, nhưng ta nói cho ngươi biết, đó đã là tốt lắm rồi. Có lẽ ngươi sẽ bị những tên khám nghiệm tử thi kia mang đi dạy những tên mới vào nghề kiểm tra thi thể như thế nào. Ngươi sẽ bị bọn chúng mổ bụng, tất cả mọi thứ trong cơ thể ngươi sẽ bị moi ra. Từ Sĩ Nguyên nói tới chỗ này, Hứa Thị liền cảm giác trên người vô cùng đau đớn, tựa như cả trái tim sắp bị người ta lôi ra khỏi cổ họng vậy. Bà ta đã sắp chết rồi. Từ Sĩ Nguyên vẫn còn nói như thế. Hứa Thị nghiến răng nghiến lợi, ta chết thì đã sao, ngươi cũng không sống lâu được, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Từ Sĩ Nguyên hồi lâu mới nói, vậy thì đã sao, ít nhất dưới Cửu Tuyền còn có A Tịnh đang chờ ta, chuyện ta phải làm mặc dù vẫn chưa làm xong, nhưng ta đã dốc hết toàn lực, không giống ngươi, chẳng qua chỉ là một con quả đen, căn bản không biết mình đang làm gì, vì sao mà sống. Ngục Tốt hiển nhiên không kiên nhẫn nghe Hứa Thị và Từ Sĩ Nguyên nói chuyện, xoay người đi ra khỏi đại lao. Hứa Thị đã không quan tâm cầu khẩn Ngục Tốt nữa, chỉ là hung ác nói, điều ta không nên làm nhất là giúp ngươi vào quan trường. Ngươi cho là không có ngươi, ta không thể vào quan trường sao? Từ Sĩ Nguyên nói, chẳng qua là lúc đó ta tự sa ngã mới gặp phải ngươi, cũng là sai lầm đời này ta không nên phạm phải nhất. Lời này giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Hứa Thị. Từ Sĩ Nguyên lại nói như vậy, Hứa Thị nói, rốt cuộc ta đắc tội ngươi chỗ nào, ta sinh con vì ngươi, phản bội nhà chồng vì ngươi, bày mưu tính kế vì ngươi. Những thứ tình cảm dịu dàng Từ Sĩ Nguyên dành cho bà ta kia lẽ nào đều là giả, bà ta không tin, bà ta không thể tin, ngươi từng nói muốn lấy ta, muốn nhận Cẩn Du, những thứ này đều là giả. Tại sao ta phải nhận nó? Giọng Từ Sĩ Nguyên mang theo mấy phần mỉa mai, chỉ vì nó ngu xuẩn y như ngươi, rõ ràng là từ đại tiểu thư lại cắm đầu đến Cố gia tự tìm đường chết, thừa nhận mình là một đứa con riêng, nó có chỗ nào giống ta, làm sao ta biết nó là con gái của ta? Nếu như ngươi có thể lừa gạt Cố gia, đương nhiên cũng có thể lừa gạt ta. Nước mắt Hứa Thị trào ra, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, ngươi lại dám hoài nghi Cẩn Du, ngươi lại hoài nghi. Hứa Thị nhào qua theo khe hở cửa ngục giơ tay về phía Từ Sĩ Nguyên, ngón tay bà ta như muốn xé nát Từ Sĩ Nguyên. Ngươi, ngươi, làm sao dám nói như vậy? Ta nói không đúng sao? Từ Sĩ Nguyên cười cười, ngươi là một nữ nhân không giữ nữ tắc, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nếu như ngươi biết xấu hổ, cũng sẽ không đối với Cố Thế Hoành như vậy. Cố Thế Hoành có lỗi gì với ngươi? Cố gia trên dưới tôn ngươi là đại thái thái, ngươi lại làm những gì? Tay Hứa Thị rũ xuống, cả người mềm nhũn tê liệt, đó là vì ta thích ngươi, nếu như không phải vì ngươi. Từ Sĩ Nguyên không đợi Hứa Thị nói xong đã nói tiếp, chúng ta chẳng qua chỉ có duyên gặp mặt mấy lần, ngươi và Lục Văn Hiển kia cũng không rõ ràng, Lục Văn Hiển mua sắm nhà cửa cho ngươi, tôn ngươi làm tiên sinh, cái này cũng chẳng có quan hệ gì với ta. Nói rồi dừng một chút, mỗi lần ngươi nói từ Cẩn Du là con gái ta đều cảm thấy chán ghét, nếu không phải ngươi còn hữu dụng, ta sớm đã ném ngươi ra ngoài. Hôm nay thì hay rồi, cuối cùng ngươi cũng sắp chết, có thể nhìn thấy ngươi chết, ta rất vui vẻ. Còn về Từ Cẩn Du kia có ở Từ gia hay không, sống hay chết cũng không liên quan đến ta. Cố Lan Hoa nói đúng, ở trong lòng ta, các ngươi chẳng là gì cả. Hứa Thị liều mạng lắc đầu, bà ta thật nực cười, cho đến bây giờ mới hiểu, hóa ra Từ Sĩ Nguyên đặt bà ta lên trên ngọn lửa. Bà ta còn tưởng rằng Từ Sĩ Nguyên đối với bà ta có mấy phần yêu thích, nhưng không ngờ, trong lòng ông ta lại là chán ghét. Nếu như có kiếp sau, Hứa Thị nói, ta nhất định sẽ giết ngươi, người đầu tiên ta giết là ngươi. Từ Sĩ Nguyên ngồi xếp bằng, cả người tỏ ra bình tĩnh dị thường, vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi, chết sớm một chút cũng đỡ phải khổ sở và chán ghét, ai rồi cũng sẽ chết, không có gì đáng sợ cả, hy vọng ngươi còn có kiếp sau, còn có thể một lần nữa nếm thử những thứ khổ đau này, một lần nữa bị người ta ném vào đại lao. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hứa Thị chỉ cảm thấy ngũ tạng thiêu đốt, đầu đập vào cửa lao một cái, hai cái, ba cái. Chất lỏng nóng bỏng chảy từ trên trán bà ta xuống, chảy qua mắt, qua gò má, rơi xuống người bà ta. Ngục Tốt nghe được tiếng động vội vàng lôi Hứa Thị ra, Hứa Thị điên cuồng như ác quỷ trong địa ngục. Bà ta giơ tay về phía Từ Sĩ Nguyên, ta phải ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, ha ha ha, ta muốn, ngươi chết trước đi. Ngục Tốt cầm dây thừng trói Hứa Thị lại. Nữ nhân này điên rồi. Tại sao ông trời lại để cho bà ta sống lại? Hứa Thị cười không dứt, chẳng lẽ chính là muốn hành hạ bà ta hết lần này đến lần khác sao? Để ta chết, bây giờ để ta chết đi. Chết thì tốt, vẫn là chết thì tốt hơn, sẽ không trải qua những thứ này nữa. Từ Cẩn Du ôm bả vai ngồi trong góc. Sau khi bị nhốt nhiều ngày, Ngục Tốt rốt cuộc cũng thả nàng ta từ trong đại lao ra. Nàng ta hoảng hốt lo sợ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng ta rất sợ hãi, sợ những người đó sẽ ném nàng ta đến giáo phường. Chỉ cần không đến giáo phường, nàng ta nguyện ý đi đến trong tộc Từ Gia hoặc trong am. Nàng ta nguyện ý phụng dưỡng Phật Tổ cả đời này. Cửa lại được mở ra, Từ Cẩn Du lập tức vùi đầu vào đầu gối. Ngươi còn không biết sao, hôm nay Hứa thị sẽ bị chém đầu, bà tử tế đưa cơm nói, ngươi muốn đi xem không? Từ Cẩn Du trợn to hai mắt, liều mạng lắc đầu, không, không, không, ta không muốn đi, ta. Bà ta không phải là mẹ đẻ của ngươi sao? Không phải, Từ Cẩn Du lớn tiếng phản bác, ta không quen bà ta, mẫu thân của ta là Từ Đại Thái Thái, không phải bà ta, thật sự không phải bà ta, ta mới gặp bà ta có mấy lần, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nói ta là con gái của bà ta? Bà tử nghe lời này bỗng nhiên cười một tiếng, hóa ra ngươi cũng biết những thứ này, đáng tiếc đã muộn rồi, đại lão gia và đại thái thái đã hoàn toàn thất vọng đối với ngươi, muốn đuổi ngươi ra khỏi Từ Gia, may mà lão phu nhân cầu xin thương tình, nên mới đồng ý đưa ngươi đến trong am, ngươi có muốn đi không? Đến am, cuối cùng nàng ta vẫn phải đến nơi đó. Ta muốn gặp tổ mẫu, Từ Cẩn Du cầu khẩn nhìn về phía bà tử, để cho ta gặp tổ mẫu một chút. Chỉ cần có thể để cho ta ở lại Từ Gia, tổ mẫu nói gì ta cũng sẽ nghe theo. Bà tử kia không động đậy, lão phu nhân bây giờ kêu ngươi đến trong am. Nghe ra đã không còn con đường để vãn hồi nữa rồi. Bà tử nói tiếp, đây là lần cuối cùng lão phu nhân giúp ngươi rồi, rốt cuộc ngươi có muốn nghe không? Từ Cẩn Du sững sờ hồi lâu, rốt cuộc nắm chặt tay, ta nghe, chỉ cần là tổ mẫu phân phó, sau này ta đều nghe. Vậy thì tốt, bà tử nói, ngươi dọn dẹp đi. Ngày mai đi theo trưởng bối trong tộc, đợi lão gia và thái thái tới hỏi ngươi, ngươi hãy nói muốn đến am chuộc tội. Như vậy lão gia và thái thái thấy ngươi có ý hối hận, cũng sẽ không đuổi ngươi ra khỏi Từ Gia. Lòng Từ Cẩn Du loạn như tơ vò, từ sau khi trở lại Từ Gia, bất luận là Từ Tùng Nguyên hay là Hàn Thị đều chưa từng tới thăm nàng ta. Nàng ta muốn cầu bọn họ tha thứ nhưng vẫn không có cơ hội. Nàng ta đã nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng đối với Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị. Hy vọng bọn họ nể tình những năm sống chung này mà đưa tay ra giúp đỡ nàng ta. Nhưng mà bây giờ hy vọng đã rơi vào khoảng không rồi. Ngươi còn trông đợi gì nữa? Bà tử nói, đều là ngươi làm hại bọn họ cốt nhục chia lìa. Cố Lan Hoa không chịu trở lại Từ Gia, trong lòng đại thái thái vô cùng khổ sở. Món nợ này đều tính hết lên người ngươi, rốt cuộc ngươi có hiểu không? Chương 614, kết thúc. Từ Cẩn Du mờ mịt gật đầu. Ta hiểu rồi, ta đều hiểu, nhưng, mẫu thân nói, chỉ cần ta kiểm điểm nghiêm khắc, sẽ. Bà tử nói, sẽ đối đãi với ngươi như nữ nhi ruột sao. Cổ họng Từ Cẩn Du đau rát, Hàn Thị thường ngày đối với nàng ta không tốt, bây giờ biết thân thế của nàng ta đương nhiên càng không nghĩ cho nàng ta, nói không chừng sẽ thay đổi cách trừng trị nàng ta. Thấy Từ Cẩn Du sa sút, bà tử nói tiếp, cơ hội chỉ có một lần, phải xem ngươi làm thế nào rồi, lát nữa người trong tộc sẽ tới. Nếu như ngươi muốn đến Amnico thì còn có thể ở lại Kinh Thành, trở về Hàng Châu. Lão phu nhân cũng sẽ không giơ tay ra nữa. Bà tử nói xong ném ra một cây kéo. Lão phu nhân bởi vì ngươi, bây giờ ở trong nhà đã không bằng trước đây, chỉ có thể làm những thứ này. Ngươi nghĩ xem, nếu như đại thái thái có thể nương tay cho, ngươi cũng không đến nỗi rơi vào cảnh ngày hôm nay. Nước mắt Từ Cẩn Du chảy ra, bà tử này nhất định là tổ mẫu dẫn về từ nhà cũ. Nếu không sẽ không gọi Hàn Thị là đại thái thái. Trong lòng những lão nhân gia này chỉ có tổ mẫu, nhận định phu nhân của Từ Gia chỉ có một mình tổ mẫu. Bây giờ tổ mẫu lưu lạc tới mức chỉ có thể dùng người của nơi ở cũ để làm việc, cũng nói rõ trong nhà hiện giờ đều do Hàn Thị nắm giữ. Từ Cẩn Du nắm chặt ngón tay, cho nên lời của bà tử này hết sức đáng tin. Tổ mẫu thường ngày đối xử với nàng ta tốt như vậy, cho nên không đỡ để Hàn Thị hành hạ nàng ta như thế. Từ Cẩn Du nói, ta bây giờ làm như thế, sau này, phải làm thế nào? Thật sự phải hầu hạ Phật Tổ cả đời sao? Nét mặt bà tử cứng rắn, ngươi còn muốn thế nào? Thái hậu nương nương sớm đã vứt bỏ ngươi rồi, Bùi Khởi Đường ngươi thích cũng sắp thành thân với Cố Lan Hoa, Bùi gia lấy ra một nửa gia tài làm sính lễ, Thái hậu nương nương cũng mở kho riêng thêm sính lễ cho Cố Lan Hoa, hôn sự này không hề kém công chúa Phúc An chút nào, ngươi còn muốn tranh với Cố Lan Hoa, chỉ sợ cũng chỉ có thể trong suy nghĩ mà thôi. Bà tử nói đến phía sau đã là vẻ mặt không kiên nhẫn được nữa. Trong lòng Từ Cẩn Du lạnh như băng, đúng vậy, nàng ta rơi vào tình cảnh này, ngay cả quyền lợi tranh giành với Cố Lan Hoa cũng không còn nữa. Bà tử nói tiếp, Cố Lan Hoa không làm nhục ngươi như Hứa thị, là căn bản không coi ngươi ra gì, có điều, có mẫu thân như Hứa thị, danh tiếng của ngươi cũng coi như xong rồi. Trừ phi làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, nếu không ai sẽ cưới ngươi vào cửa. Từ Cẩn Du rất sợ bà tử cũng sẽ chán ghét nàng ta, lập tức nói, ta làm theo lời người nói là được. Nói đến phần sau, răng lại run rẩy, đã không phát ra tiếng nào nữa. Bà tử không nói gì thêm mà chỉ ném lại một cái khăn tay, xoay người đi ra ngoài. Cho dù có bi thương đi nữa, nước mắt cũng sẽ có lúc khóc hết. Từ Cẩn Du từ thống khổ biến thành căm hận. Nếu như không phải là Cố Lan Hoa, không phải Hàn Thị và Từ Tùng Nguyên, nàng ta làm sao có thể luân lạc đến thế này? Nàng ta lớn như vậy đã có được những gì? Hàn Thị đối xử với nàng ta thế nào? Từ gia lại đối xử với nàng ta thế nào? Nàng ta lại có phụ mẫu thân sinh như thế, khó trách cho dù nàng ta ở bên cạnh Thái hậu nương nương, cuối cùng cũng vẫn hai bàn tay trắng, bởi vì không có ai lo liệu cho nàng ta, không có ai thật lòng thật dạ đối xử với nàng ta. Nàng ta bây giờ chỉ có sống tiếp. Quên đi nàng ta từng là Từ đại tiểu thư, quên đi nàng ta từng ở bên cạnh hầu hạ Thái hậu nương nương, quên đi nàng ta mới chỉ có mười mấy tuổi. Cái gì cũng đều quên hết, mới có thể sống tiếp. Từ Cẩn Du run tay cầm lấy cày kéo. Từ gia, Hàn Thị phân phó Vương Mama, lát nữa thẩm tử trong tộc tới, nhớ dặn dò, Mama ta tìm cho Cẩn Du mặc dù không so được với trong cung, nhưng cũng ở Giang Chiết chạy được hai tiểu thư danh tiếng rất tốt. Chỉ cần Cẩn Du theo Mama học thật tốt, có thay đổi, tương lai cũng có thể ra khỏi tộc, nếu không thì để cho Cẩn Du cả đời này đều bị nhốt ở trong tộc, tránh cho lại đi ra ngoài gây chuyện. Vương Mama gật đầu, đại tiểu thư cũng nên hiểu, đều là tuổi tác giống nhau, so với Cố đại tiểu thư lại kém nhiều như vậy. Nhắc tới Cố đại tiểu thư, Vương Mama không khỏi ngậm miệng lại, luôn cảm thấy mình nói sai. Nếu như không phải là Hứa thị, Cố đại tiểu thư hẳn là tiểu thư của Từ gia, hầu hạ dưới gối lão gia và phu nhân, chỉ tiếc. Phu nhân mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng lại rất khổ sở. Mấy ngày nay phu nhân chiếu theo thân hình của Cố đại tiểu thư, tự mình làm mấy bộ quần áo, nhưng cũng đều đặt ở đó, không biết làm sao mới có thể đưa cho Cố đại tiểu thư. Rõ ràng trong lòng bận tâm nhưng lại sợ lúc này đến Cố gia sẽ khiến người Cố gia phản cảm. Được rồi, Hàn Thị nói, cứ sắp xếp như thế đi. Vương Mama đáp một tiếng. Có điều khoảng một nén nhang, Vương Mama đi rồi lại trở lại ngay. Phu nhân sợ rằng đại tiểu thư không đến trong tộc được nữa. Hàn Thị nhíu mày. Vương Mama nói, đại tiểu thư cắt tóc, muốn đến trong am hầu hạ Phật tổ. Tin tức đột nhiên khiến cho Hàn Thị ngẩn người, nó lại muốn làm gì nữa? Nuôi dưỡng Cẩn Du nhiều năm như vậy, bà thật không biết trong lòng Cẩn Du đang suy nghĩ gì. Vương Mama cũng không ngờ sẽ có biến cố như vậy. Đại tiểu thư nói, muốn ở trước Phật chuộc tội, nói không chừng là nghe nói Hứa thị sắp bị chém đầu, dẫu sao đó cũng là mẹ đẻ của tiểu thư. Hàn Thị nghe lời của Vương Mama, trong lòng trăm cảm xúc lẫn lộn. Nếu như Cẩn Du thật sự nghĩ như vậy, vậy thì vẫn còn cứu được. Nếu như là đang có chủ ý gì khác, vậy thì lần sau bà và lão gia tuyệt đối sẽ không giúp đỡ nữa. Nếu Cẩn Du đã quyết định thì đi nói với lão phu nhân một tiếng, xem chuẩn bị thế nào. Hàn Thị thở dài, đi hầu hạ Phật tổ chính là muốn ẩn cõi Phật. Bất kể Cẩn Du là thật sự đã nhìn thấu hồng trần hay không, duyên phận giữa bọn họ cũng đến đây chấm dứt rồi. Tin tức truyền đến trong phòng từ lão phu nhân. Thái y vừa mới chăm cứu xong, cả người từ lão phu nhân đều ướt đẫm. Từ lão phu nhân nói, cũng không muốn ta nuôi nó một phen, ở Từ gia nhiều năm như vậy, tốn nhiều tâm huyết của ta như vậy, nếu như còn không chịu nghe lời ta. Nhắc tới chuyện này, ngực từ lão phu nhân đầy oán hận, khiến cho bà ta không nhịn được mà ho sù sụ. Mama quản sự tiến lên phía trước nói, người trong tộc tới hỏi thăm chuyện Cố Lan Hoa nhận tổ quy tông, nô tỳ liền nói, đại tiểu thư đã cắt tóc đi tu, trong lòng lão phu nhân rất khó chịu, dù sao đại lão gia và đại phu nhân cũng không định nhận Cố Lan Hoa trở về, không bằng cứ gác lại như vậy, đại lão gia còn trẻ sau này sẽ lại sinh đẻ, lại nói, Cố Lan Hoa gả đến Bùi gia chính là người của Bùi gia, cần gì phải lòng vòng phức tạp như vậy, nếu như không làm được ngược lại còn gây ra bực dọc, nhà chúng ta cũng không thể có phong ba gì nữa. Chỉ cần bây giờ trong tộc không động tâm tư, sau này Cố Lan Hoa cũng đừng mong trở lại Từ gia, nhúng tay vào chuyện của Từ gia. Cố Lan Hoa không nhận tổ quy tông, trước mắt Từ gia cũng không có sóng gió gì lớn. Mama quản sự thở dài, lão phu nhân vẫn nên cố gắng bồi dưỡng sức khỏe cho tốt. Ta không thể chết được, từ lão phu nhân mở mắt ra, ta phải sống tiếp, trông coi Từ gia chúng ta, không thể để cho Từ gia rơi vào trong tay kẻ khác. Mama quản sự vội vàng nói, có lão phu nhân ở đây, không ai có thể lung lay được căn cơ của Từ gia, lão phu nhân người cũng đừng quá mức lo lắng. Từ lão phu nhân siết chặt bình thuốc, trên mặt lộ ra mấy phần lạnh như băng, Cố Lan Hoa tới kinh thành khi nào, tố cáo lật đổ Thẩm Xương Cát, cứu trưởng công chúa Đông Bình, trở thành tâm phúc của Thái hậu nương nương. Những chuyện này, ngươi cảm thấy có thể xảy ra ở trên người một đứa trẻ mười mấy tuổi sao? Nó còn chưa đến từ gia, nhưng đã câu cả trái tim của phu thê lão đại đi rồi. Cho dù ta an bài như thế, lão đại cũng sẽ không nghe lời ta. Ta nhất định phải đề phòng nó. Nếu không, tương lai Từ gia sẽ rơi vào trong tay nó, mặc nó định đoạt. Nghĩ tới đây, Từ lão phu nhân cảm thấy rất đau đớn. Ma ma quản sự vội vàng mở chai thuốc ra, lấy viên thuốc đưa vào trong miệng Từ lão phu nhân. Dù sao Cố Lan Hoa cũng là cháu gái ruột của người, như thế nào đi nữa người cũng là trưởng bối của nàng ta. Cho dù là cháu gái ruột cũng là tới khắc bà ta. Như lão thái gia vậy, là tới hành hạ bà ta. Còn tiếp tục như vậy nữa, bà ta nhất định sẽ chết trong tay cháu gái ruột này. Kinh Đô mùa đông, sau một trận tuyết lớn, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa như bạc. Mấy chiếc xe tù từ trong đại lao hình bộ đi ra, đường phố vốn quạnh quẽ lập tức có không ít bách tính tụ tập. Đến rồi, có người kêu lên một tiếng, người đến rồi. Chính là bọn chúng, thường ngày tham ô nhiều tiền nhan đèn của chúng ta như vậy. Lão Tam nhà ta cũng là bởi vì tin vào lời của bọn chúng, uống nước bùa bọn chúng đứa, nên mới chết. Hóa ra là một đám đạo sĩ giả. Người kia nói xong, lấy ra một quả cầu tuyết từ trong giỏ dùng hết toàn lực ném ra, mạnh mẽ đánh vào người đạo sĩ trong xe tù. Các ngươi đi khắp nơi lừa gạt này, đánh đi. Cầu tuyết từ khắp nơi bay tới. Hứa thị chỉ cảm thấy hai má đau xót, ngay sau đó tuyết nổ tung ngay trước mặt bà ta, một số rơi vào trong tay bà ta. Ông một tiếng, bà ta cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Bà ta còn chưa lấy lại tinh thần, đã có nhiều cầu tuyết bay qua hung hăng đập vào sống mũi và mặt bà ta hơn nữa. Đau đớn lạnh giá, giống như một cực hình hành hạ bà ta. Bách tính dường như muốn phát ra oán khí cả năm nay, nha sai và thủ vệ áp tải xe tù cũng không định ngăn cản, ai cũng đều né tránh ra xa. Hứa thị gắng gượng nhìn về phía trước, trên mặt mỗi người đều là vẻ hung ác nhưng thống khoái. Không dễ gì mới có cơ hội như vậy, mỗi người hẳn đều vui vẻ. Xe tù rất nhanh đã bị tuyết chất đầy, Hứa thị hận không thể cứ như vậy mà chết đi. Nhưng triều đình sẽ không cho bà ta cơ hội như vậy, triều đình còn phải dùng máu của bà ta để đe dọa những kẻ mang tư tưởng quấy rối kia. Cuối cùng xe tù từ từ đi tới pháp trường. Bắt đầu có người bị kéo xuống xe. Ha ha, đã ra quần rồi, nhìn đi. Thấy đào phủ mặc áo đỏ, tù nhân cuối cùng bắt đầu giãy giụa, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu khóc lóc. Không có ai muốn chết, nhắm mắt lại là không còn gì nữa, cũng không nhìn thấy tất cả trước mắt nữa, không có ân oán tình cừu, đáng sợ nhất là vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Nếu như sau khi chết sẽ không trọng sinh, bà ta sẽ đi đến nơi nào? Hứa thị đột nhiên cảm thấy kiếp trước mình chưa chết, tất cả những thứ này đều là một giấc mộng của bà ta, sau khi tỉnh mộng, bà ta phải tiếp nhận kết cục của bà ta. Lần đầu tiên bà ta cảm giác được sự khủng bố trước khi chết. Không biết đau kia chém vào cổ có đau không, phải giãy giụa bao lâu mới có thể tắt thở. Những năm này bà ta chỉ tính kế làm sao để giết chết Cố Lan Hoa, chưa hề nghĩ mình sẽ chết như thế nào. Bà ta luôn cảm thấy mình sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Bà ta hẳn là người được trời cao chiếu cố, bà ta không nên dễ dàng chết đi, nếu không để cho bà ta trọng sinh còn có ý nghĩa gì. Nhưng tại sao tất cả đều tiến hành từng bước như vậy, không có ai tới ngăn cản, không có ai tới cứu bà ta ra. Bà ta là người đặc biệt, bà ta là tiên tri, bà ta vẫn còn có giá trị. Hứa thị muốn há miệng kêu lên, nhưng lại phát hiện không nói ra được nửa chữ. Cuối cùng bà ta cảm thấy hai chân bị nhấc lên, nha sai đã nhấc cánh tay bà ta lên đưa bà ta tới đài hành hình. Tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất. Hành hình. Có người hô một tiếng, Hứa thị bị dọa đến, nháy mắt một cái, liền thấy một cái đầu người lăn dưới đất, phạm nhân bên cạnh bà ta đã ngã xuống đất. Không, bà ta không muốn chết, bà ta không muốn chết. Hứa thị muốn giãy giụa, nhưng đã tê liệt ở đó. Cuối cùng có người đè bảo vai bà ta xuống, bà ta chỉ cảm thấy một cơn đau nhức ập đến, chất lỏng ấm áp chảy từ cổ bà ta xuống. Bà ta đau đến liều mạng giãy giụa, không biết thế nào trước mắt bỗng nhiên hiện lên một tình cảnh khác. Ba bốn bà tử đè một người, hai cung nhân cầm một miếng vải trắng siết ở trên cổ người kia. Mặt của người kia càng ngày càng rõ, lại là Cố Lan Hoa. Ánh mắt Cố Lan Hoa hoàn toàn trống rỗng, trên mặt lại có sự uy nghiêm khiến người ta nhìn mà sợ. Trong tay nàng ta cầm một mảnh sứ, máu tươi bắn vào quần áo nàng ta, bà tử muốn tiến lên cướp lấy, nhưng lại bị mảnh sứ trong tay Cố Lan Hoa cắt trúng cổ tay. Bà tử kinh hoảng ngã sang một bên, đụng phải cung nhân bên cạnh, tình cảnh lập tức hỗn loạn. Dừng tay, không biết là ai hô to một tiếng, dùng sức đẩy cửa phòng ra. Cung nhân hiển nhiên không định buông tay, nhưng người nọ lại rút ra một thanh trường kiếm đâm thẳng tới. cảnh tượng tới đây lập tức biến mất không còn nữa. Hứa Thị trợn tròn mắt. Bà ta nhìn thấy là cái gì? Cố Lan Hoa bị người ta đè ra siết cổ như vậy bao giờ? Đây là chuyện khi nào? Tại sao không có trong trí nhớ của bà ta? Tại sao trước khi chết bà ta lại thấy những thứ này? Hứa Thị cảm thấy trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy loạn. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Trước mắt bà ta cuối cùng mơ hồ, những cảnh tượng kia biến mất gần hết, để lại cho bà ta chỉ là một pháp trường âm u. Cuối cùng sau một trận đau nhức, trên đầu bà ta nhẹ đi, nhìn thấy thân thể mình ngã thẳng xuống, máu tươi theo cổ bắn tung tóe ra, rơi vào trên mặt bà ta. Sau khi đau đớn biến mất là một mảnh hư vô sợ hãi. Hứa Thị há miệng phun ra một hơi thở cuối cùng. Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường đối diện. Đây đã là lần thứ ba Bùi Khởi Đường nhìn đồng hồ các bên cạnh. Lúc này Hứa Thị hẳn đã bị giết rồi. Lan Hoa đặt con cờ trong tay lên bàn cờ. Không sao rồi. Nam nhân này lại cũng có lúc suy tính thiệt hơn, sợ tất cả lại tới một lần nữa. Lan Hoa vừa dứt lời, Ngô Đồng đi vào nói, pháp trường bên kia đã kết thúc rồi. Hứa Thị cuối cùng đã chết rồi. Trên mặt Bùi Khởi Đường lần nữa nở nụ cười. Lan Hoa, lần này sẽ không có ai tới ngăn cản ta cưới nàng nữa rồi. Hóa ra hắn lo lắng là lỡ Hứa Thị trùng sinh, lại làm loạn tất cả lần nữa, nàng lại không thể gả cho hắn. Sẽ không đâu, Lan Hoa cụp mắt, mỗi lần thấy ánh mắt hắn lóe sáng, nàng đều không tránh được mà đỏ mặt, huynh chỉ cần chuẩn bị cho tốt, đợi giờ lành. Trải qua kiếp trước kiếp này, nàng một lần nữa gả cho người ta, Bùi Khởi Đường rốt cuộc cũng thành thân rồi. Chương 615, sắp gả. Chớp mắt đã tới tháng 3, hoa đào vừa mới nở đầy trên cành, Cố Thế Hoành đã vội vàng tất bật. Ngày Lan Hoa thành thân đến rồi, nhưng ông vẫn cảm thấy có rất nhiều chuyện chưa chuẩn bị xong, nhân thủ Lan Hoa thường ngày dùng quen, đồ Lan Hoa thích ăn, những đồ vật trong kho kia phải đưa đến Bùi gia. Cho dù là như vậy, ông vẫn cảm thấy chưa ổn thỏa, không nói ra được bởi vì sao. Mấy ngày nay Cố Thế Hoành cảm thấy như bị mất đi cái gì, sáng sớm dậy ông liền gọi tất cả quản sự tới trong phòng, kiểm tra lại một lần nữa xem còn có cái gì chưa chuẩn bị không, ta luôn cảm thấy chưa thỏa đáng. Quản sự nghe lời này mặt đầy kinh hãi, ba ngày sau chính là ngày thành thân rồi, ngày mai Bùi gia sẽ tới thôi trang, nếu như bây giờ còn sót cái gì, vậy thì phiền phức lớn rồi. Lão gia, ngài cảm thấy có vấn đề ở đâu? Tiêu Mama và Khương Mama nhìn nhau lập tức nói. Cố Thế Hoành lắc lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy sót chuyện gì. Sót? Vậy còn gì nữa? Tiêu Mama lập tức nói, vậy trước tiên soát lại tờ đơn của hội môn một lần, lại kiểm tra lại hạ nhân đi theo, những thứ này là quan trọng nhất, những thứ khác cho dù là thành hôn rồi cũng có thể bổ cứu. Cố Thế Hoành gật gật đầu, cẩn thận kiểm tra đi, đặc biệt là sau khi Lan Hoa đến phu gia, phải tặng lễ vật cho thân thích, phải chuẩn bị nhiều hơn một chút, ngàn vạn lần đừng xảy ra sai sót. Mọi người thấy mặt Cố Thế Hoành oán vội vàng nhận lời. Cố Thế Hoành vừa đi ra khỏi phòng, lại nghĩ đến, những thứ này vẫn là thứ yếu, cơm nước của Lan Hoa mấy ngày nay phải làm cho tốt, thức ăn thường ngày không hay ăn thì đừng lấy ra, tránh cho Lan Hoa ăn không thoải mái. Bây giờ đầu hạ hãy còn lạnh, chậu than trong phòng cũng đừng thu vội, đừng đổi quần áo mùa xuân cho Lan Hoa, lại đi mời Hồ Tiên Sinh tới bắt mạch cho Lan Hoa xem, phòng bếp nhỏ hầm chút canh, bây giờ phải bồi bổ, ngày thành thân cả ngày đều không thể dùng cơm tử tế, nếu như bị bệnh thì phải làm thế nào? Hương Ma Ma nói, lão thái thái đã phân phó rồi, đại tiểu thư nói sức khỏe không thành vấn đề không cần làm phiền Hồ Tiên Sinh, cũng không cho phòng bếp nhỏ hầm canh. Sao có thể nghe nó? Cố Thế Hoành nhíu mày, từ trước đến nay nó có chịu để ý đến chuyện của mình đâu. Giọng nói nghiêm khắc của Cố Thế Hoành khiến cho tất cả mọi người không dám cãi lại, cho đến khi Cố Thế Hoành đi ra ngoài, Khương Mama mới thở phào. Đại lão gia thân thiện nhất, hôm nay làm sao thế? Tiêu Mama lắc lắc đầu, chắc là trong nha môn có chuyện, lại sợ ủy khuất đại tiểu thư, ít nhiều gì cũng có chút nóng nảy. Tuy nói tứ lão gia và tứ thái thái cũng tới giúp đỡ, nhưng suy cho cùng cũng là thúc thúc và thẩm thẩm, đại lão gia không yên tâm cũng đúng. Nếu như trong nhà có thái thái chủ sự, vậy thì tốt hơn rồi. Đối với đại lão gia mà nói, đây là lần đầu tiên làm hôn sự cho con, đại tiểu thư lại là miếng thịt duy nhất trong lòng đại lão gia, cứ gả ra ngoài như vậy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không nỡ. Tiêu Mama vui mừng, cũng may bà có thể đi theo đại tiểu thư đến Bùi gia, nếu không còn không biết phải tê tâm liệt phế buồn bã đến thế nào. Đi thôi, Khương Mama kéo Tiêu Mama, chúng ta mau đi làm việc thôi, lát nữa còn đi bẩm báo với đại tiểu thư. Lan Hoa đang trong phòng bếp làm điểm tâm, từ bánh hoa cúc làm đến bánh đậu vàng, làm hẳn 5 khay. Trong nồi còn đang hầm canh thịt dê, ngoài ra còn làm khiếu hoa kê. Đại tiểu thư, Hàn Yên ngửi được mùi thơm nhìn vào trong nồi, hai vị gia và vị thiếu gia của Từ gia kia cùng quay lại rồi. Mấy ngày nay Cố Bỉnh Chi, Cố Chiêm Lâm và Từ Khải Chi chơi cùng với nhau, ba người thường xuyên cùng đến thỉnh an nàng, cãi nhau ầm ĩ như huynh đệ ruột thịt. Cố Chiêm Lâm thích đi cưỡi ngựa cùng Từ Khải Chi, hai người ném sư phụ võ công lại, đến trong rừng thi đấu, kết quả tuyết trong rừng còn chưa tan, hai người ngã hết xuống đất, một người bị thương cánh tay trái, một người bị thương đùi phải, hai người dìu nhau khập khiễng vừa đi vừa cười, thật đúng là không tim không phổi. Lan Hoa lau tay, phân phó Hàn Yên, đem thức ăn đến thư phòng nhỏ đi, lát nữa kêu mấy người bọn họ dùng cơm bên đó. Đi ra phòng bếp, Lan Hoa thở dài, thật đúng là để cho Bùi Khởi Đường nói trúng rồi. Nếu như nàng không có thư phòng nhỏ như vậy thì thật sự không tiện. Nàng phải nói là Bùi Khởi Đường nghĩ chu đáo, hay là phải nói hắn tinh tế nhạy bén đây, khi đó nàng còn chưa nghĩ tới, Từ Khải Chi sẽ thường xuyên đến nhà ăn chực như thế. Bắt đầu chỉ là một mình Từ Khải Chi ở trong thư phòng ăn chút đồ ăn đơn giản, bây giờ thì hay rồi, ngay cả Chiêm Lâm và Bỉnh Chi cũng tới nữa. Lan Hoa đi vào, liền nghe được Cố Bỉnh Chi nói, lễ thôi trang sáng sớm mai sẽ làm, sẽ đưa mũ phượng khăn quàng vai, y phục cưới vào gương, các loại phấn tới. Y phục cưới không cần nói, khẳng định là cô trong cung của Thái Hậu Nương Nương lo liệu tốt. Còn về mũ phượng khăn quàng vai, Bùi Khởi Đường mới là quan ngũ phẩm, triều đình lại không thể sắc phong tỷ tỷ, cho nên cũng không có gì đáng xem. Chính là vì làm khó người của Bùi gia, mài dũa tính tình của bọn họ, cho bọn họ chạy mấy chuyến, đặc biệt là quản sự tới làm việc, những người đó tương lai đều phải nghe tỷ tỷ sai khiến. Nếu như tính tình không tốt, chúng ta phát hiện sớm cũng là nhắc nhở cho tỷ tỷ. Cố Bỉnh Chi nói rồi dừng một chút, ngày mai mẫu thân phải đến Bùi gia xem phòng tân hôn, chúng ta cũng cùng đi chứ. Nếu như không tốt, thì cứ nêu ra mấy khuyết điểm cho Bùi gia nhức đầu đi. Cố Chiêm Lâm có chút không đành lòng, như vậy được không? Cố Bỉnh Chi ưỡn ngực, có gì mà không được, phải cho Bùi gia biết, muốn lấy tỷ tỷ qua đó là không dễ dàng, sau này đừng có khi dễ tỷ tỷ. Lan Hoa không khỏi buồn cười, hóa ra bọn họ đang thương lượng với nhau những chuyện này, ba tên tiểu quỷ này cũng rất thông minh, sợ là Bùi gia cũng phải tốn chút tâm tư để chống đỡ. Vậy chúng ta hẹn như thế đi, Từ Khải Chi nói, giờ dần ngày mai đến Bùi gia. Cố Chiêm Lâm vẫn có chút lo lắng, Bùi gia sẽ để cho chúng ta vào sao? Cố Bỉnh Chi cảm thấy Cố Chiêm Lâm rất kém cỏi, làm sao có thể không để cho chúng ta vào? Chúng ta là cửu gia gia chân chính, vạn nhất bọn họ muốn lừa gạt tỷ tỷ của chúng ta cũng không thể đáp ứng. Cố Chiêm Lâm nhìn Từ Khải Chi, đệ cũng làm bậy theo đệ sao? Từ Khải Chi nói, đây cũng không phải là làm bậy, nhà ai không như thế, hắn không quá hiểu Bùi gia và Bùi Khởi Đường, chỉ là nghe phụ thân nói tổ tiên Bùi gia là võ tướng, bây giờ còn giữ vững tác phong của võ tướng, tỷ tỷ còn chưa cặp kê đã gả qua đó, lỡ Bùi Khởi Đường là một kẻ tính tình nóng nảy, Bùi gia lại muốn bao che, há chẳng phải tỷ tỷ bị ủy khuất sao? Dày vào Bùi gia như vậy, chính là muốn xem gia phong của Bùi gia như thế nào, Bùi Khởi Đường có thể giải quyết công bằng những chuyện này hay không? Tương lai hai người ở chung va chạm xung đột nhất định sẽ có, lỡ Bùi gia là cái loại gia tộc tự đại cuồng vọng, cuộc sống sau này của tỷ tỷ sẽ không dễ sống. Hơn nữa mượn chuyện này cũng có thể quen tỷ phu xem huynh ấy có thật quan tâm tỷ tỷ không. Bọn họ phải đánh tốt trận đầu vì Cố gia. Từ Khải Chi cười cười nói theo Cố Chiêm Lâm và Cố Bỉnh Chi, hoàn toàn không phát hiện đã coi mình thành người Cố gia. Lan Hoa nhìn Từ Khải Chi mặt mũi giãn ra, Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị có được đứa con trai ngoan ngoãn hiếu thuận thế này cũng là có phúc. Ăn cơm thôi, Lan Hoa nhấc váy đi vào, chạy một ngày chắc là đói rồi chứ. Ba người lập tức đứng dậy hành lễ với Lan Hoa. Lan Hoa nói, đừng chơi muộn quá, ăn cơm sớm chút còn nghỉ ngơi. Lan Hoa phân phó nha hoàn bày đũa, Từ Khải Chi và huynh đệ Cố gia nhìn nhau cười, đã hiểu ngầm trong lòng, ngày hôm sau vừa rạng sáng bọn họ sẽ hừng hực chạy tới Bùi gia. Chương 616, Thôi Trang, Cố gia tới bao nhiêu người? Bùi đại nãi nãi có chút kinh ngạc nhìn Biện Mama. Biện Mama nói, 8 người, 5 người lớn, 3 hài tử mười mấy tuổi, 3 người đó nghe nói đều là cửu gia, người đoán thế nào? Còn có một người là đại gia của Từ gia, hắn cũng thật không biết ngại mà tới, Cố gia lại không tránh hiềm nghi chút nào. Cố gia và Từ gia hình như đều không hiểu quy củ lắm, theo lý mà nói Cố thị hoặc là người Cố gia, hoặc là người Từ gia làm sao có thể lẫn lộn vào nhau, chẳng lẽ hai nhà đều coi nàng ta là con gái? Biện Mama có chút nóng nảy, Cố thị gả vào liệu có chẳng ngó ngàng gì như thế hay không? Bùi đại nãi nãi nhớ lại lúc mình thành thân, nào có phách lối như vậy, mời một bá mẫu, một thẩm tử trong nhà tới xem nàng ta là dâu trưởng của Bùi gia, còn khiêm tốn như vậy, Cố thị kia chỉ là nàng dâu của lão tứ, chi này xếp hạng sau cùng ở Bùi gia, hẳn càng dè dặt mới phải. Ai biết vừa lần đầu đã làm ra chuyện như vậy. Bùi đại nãi nãi nói, lão gia và phu nhân có truyền lời gì tới không? Biện ma ma mím mím môi, phu nhân đang bận tiếp khách, lão gia còn không đến nhà môn, đang ở trong thư phòng nghe tin tức. Bùi đại nãi nãi há to miệng, cha chồng lại tự mình trấn thủ, có thể thấy là coi trọng người Cố gia. Tại sao chứ? Chỉ bởi vì là hôn sự ngự ban sao? Như thế cũng quá thiên vị rồi, biện ma ma nói. Có phải lão gia đã quên mất đại gia mới là con trai trưởng hay không? Lại để cho một kẻ bên ngoài áp chế lên đầu con trai trưởng. Phu nhân ngoài mặt không nói, trong lòng không biết còn ủy khuất thế nào nữa. Sính lễ đưa đến Cố gia cũng dọa người, nhiều vô kể, tính ra cũng phải một nửa gia sản rồi. Cho dù tượng đất cũng phải tức giận, đặt phu nhân ở nơi nào chứ? Biện ma ma nói rồi liếm liếm môi, chi bằng đại nãi nãi đi nói với phu nhân mấy câu, cũng để cho phu nhân biết. Trong lòng đại nãi nãi thông cảm với phu nhân. Bùi đại nãi nãi đứng lên, nàng ta đích xác nên giúp phu nhân đón khách. Nếu không phải vì hôn sự này Bùi gia làm có chút trái thông lệ, trong lòng nàng ta cũng sẽ không khó chịu như vậy. Nàng ta cũng không mong cha chồng xử lý sự việc công bằng, dẫu sao lão tứ bây giờ cũng là hậu bối xuất sắc nhất của Bùi gia. Đại gia bây giờ mới là chức quan lục phẩm, không những thời gian vào quan trường lâu hơn lão tứ, mà cũng không có tiền đồ như lão tứ. Nhưng đại gia cũng có chỗ tốt của đại gia. Đại gia tính tình thận trọng, quy quy củ củ trước nay không gây ra thị phi cho gia đình. Đến trưởng bối của dòng họ đều nói, chi này của bọn họ tương lai sẽ đặt trên vai đại gia. Tính tình của lão tứ ai có thể sờ thấu. Mấy năm trước nàng ta thậm chí còn cho là lão tứ vĩnh viễn sẽ không vào cửa lớn Bùi gia, cha chồng cũng sẽ không nhận đứa con trai này nữa. Nhưng đột nhiên người trở lại không nói, cha chồng còn sửa chữa lại nơi ở hướng đông cho lão tứ làm phòng tân hôn. Cái này còn chưa đủ, đặt một nửa Bùi gia cho lão tứ làm sính lễ giữ thể diện. Tuy nói của hồi môn của Cố thị cũng rất nhiều, nhưng đó đều nắm ở trong tay Cố thị. Có phải tiêu ở Bùi gia hay không đều do Cố thị định đoạt, Bùi gia làm như thế là thiệt hại lớn. Với tính tình của nàng ta, thường ngày rất ít nói chuyện, nhưng lần này nàng ta thật sự ngồi không yên. Người nhà mẹ đẻ từ nửa tháng trước đã truyền ý tứ, kêu nàng ta đừng lơ là mà bị thua thiệt. Cái gai chôn trong lòng nàng ta càng ngày lại càng to hơn. Chẳng lẽ Cố thị vào nhà rồi, toàn bộ Bùi gia đều do Cố thị xử lý? Bùi đại nãi nãi nói, chúng ta đến phía trước xem, ta phải nói mấy câu với phu nhân. Biện ma ma liên tục gật đầu, nãi nãi làm như vậy là đúng rồi, người không thể luôn trốn tránh, phải chia sẻ cùng phu nhân mới đúng. Bùi đại nãi nãi quyết định, lần này nàng ta sẽ nhắc nhở phu nhân, không thể để cho Cố gia cứ như vậy mà được đằng chân lân đằng đầu. Bùi phu nhân đang dẫn Cố tứ thái thái xem phòng tân hôn và bài trí. Bùi phu nhân nói, đều là lão phu nhân nhiều lần xem qua, mặc dù chỗ hơi nhỏ chút, nhưng rất thích hợp. Hôn sự lần này có chút vội vàng, tương lai nếu như chật quá, thì thu dọn lại chỗ ở bên cạnh, để cho bọn chúng chuyển vào. Cố tứ thái thái không quá hiểu, chỗ ở bên cạnh. Bùi phu nhân gật gật đầu, chúng ta cũng mới biết, khởi đường mua nhà ở bên cạnh rồi. Cố tứ thái thái xích nửa hít một hơi lạnh, không phải bởi vì nhà kia, mà là thái độ của Bùi gia. Cô gia chưa bẩm báo trưởng bối đã mua nhà, nhưng trưởng bối Bùi gia lại không tức giận, ngược lại rất tán thành. Chuyện này thật hiếm thấy. Trước khi tới đây, bà còn tràn đầy lo âu, rất sợ sau khi Lan Hoa gả tới sẽ bị trưởng bối trói buộc. Ở nhà mẹ đẻ có thể hành y chữa bệnh, đến nhà chồng, sẽ phải nghe theo an bài của trưởng bối nhà chồng rồi. Mặc dù vô cùng hài lòng với an bài của Bùi gia, bà vẫn nói, phu nhân cũng biết Lan Hoa nhà chúng ta không giống nữ tử bình thường, cho dù gả cho người ta rồi buôn bán, tiệm thuốc trong tay sợ rằng cũng không thể đặt xuống. Nói không sợ phu nhân chê cười, Cố gia chúng ta không tìm được người thứ hai có thể giúp đỡ Lan Hoa, cho nên càng không có cách nào tiếp nhận từ tay Lan Hoa. Lần này tới đây, lão phu nhân nhà chúng ta cũng dặn dò ta mãi, phải nói với phu nhân, hy vọng sau này phu nhân đừng trách tội mới được. Sao lại nói thế chứ? Bùi phu nhân tươi cười, xin lão phu nhân nhà thông gia an tâm, Lan Hoa ở Cố gia như thế nào, tới Bùi gia vẫn là thế ấy. Lan Hoa là nàng dâu mà Bùi gia chúng ta cầu tới, trong lòng chúng ta đều rõ. Vậy thì tốt quá, Cố tứ thái thái thở phào, không ngờ lần này sẽ thuận lợi như vậy, Bùi gia tôn trọng Lan Hoa như vậy, trong lòng bà cũng mừng cho Lan Hoa. Hai người nói xong liền chuẩn bị đến phòng khách. Cố Bỉnh Chi, Cố Chiêm Lâm và Từ Khải Chi vẫn còn ngồi nói chuyện ở trong vườn. Cố tứ thái thái vừa định gọi bọn chúng tới, Bùi Tiền đã đáp lời, mấy vị cửu gia chúng tiểu nhân sẽ chăm sóc thật tốt. Nếu Bùi gia đã nói như vậy, Cố tứ thái thái cũng yên lòng, không miễn cưỡng ba người bọn chúng theo nữa. Bùi phu nhân kéo tay Cố tứ thái thái, Thời trang chúng ta đưa đến Cố gia vẫn còn cần Tứ Thái Thái xem. Ta biết Lan Hoa nhất định phải mặc đồ cưới mà Thái Hậu Nương Nương ban thưởng, nhưng chúng ta bên này cũng không thể sơ suất. Trong lòng Cố Tứ Thái Thái đã hết sức thỏa mãn, những thứ này đều là chuyện nhỏ, xem ra Bùi gia có thể thôi trang theo giờ lành rồi. Đến khi Cố Tứ Thái Thái và Bùi phu nhân đi xa, Bùi Tiền mới nói với ba vị cửu gia Cố gia, nhà tứ gia của chúng tiểu nhân mua ở bên cạnh đề phòng tương lai không đủ dùng, mấy vị cửu gia có muốn đi xem không? Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Nếu như hạ nhân Bùi gia đã nói như vậy, tám phần là tỷ phu đang ở bên kia chờ bọn họ. Từ Khải Chi nói trước, nếu như chúng ta đều tới rồi, nên đi xem, trở về cũng có thể nói với tỷ. Bùi Tiền khom người, vậy mấy vị theo tiểu nhân đi thôi. Viện bên cạnh Bùi gia, vốn là một vị quan viên họ Điền mua, chỉ là người Điền gia sớm đã chuyển ra khỏi kinh thành, cho nên vẫn luôn không có người ở. Sau khi Bùi Khởi Đường mua lại liền bắt đầu sửa chữa từ đầu, nếu không phải vừa hay đến mùa đông, cả viện hẳn đã thay đổi hoàn toàn. Từ Khải Chi nhìn bốn phía, từ hành lang dài và đá thọ sơn trong vườn là có thể nhìn ra, mùa đông vừa rồi, Bùi gia cũng không nhàn rỗi. Có lẽ lời đồn đại bên ngoài không sai, Bùi Khởi Đường đã sớm cảm mến tỷ, cho nên mới dụng tâm chuẩn bị hôn sự như vậy. Đáng tiếc hắn chưa hề nhìn thấy bóng dáng Bùi Khởi Đường, chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi, người Bùi gia thật sự là chỉ muốn bọn họ tới xem nhà một chút. Qua hành lang dài là hai gian nhà chính, lối rẽ hành lang rõ ràng mới xây xong, hoa văn của hành lang dài còn chưa vẽ xong, có một họa sư đang đứng ở trên thang tỉ mỉ tô lại. Từ Khải Chi vừa định xem họa sư kia đang vẽ cái gì, chỉ nhìn thấy hạ nhân Bùi gia đi thẳng tới bên cạnh họa sư kia, khom người bẩm báo, tứ gia, ba vị cửu gia tới rồi. Tứ gia. Từ Khải Chi sững sờ, ngẩng đầu lên đụng phải ánh mắt trong suốt của Bùi Khởi Đường. Chương 617, giờ lành. Từ Khải Chi không ngờ sẽ đột nhiên gặp Bùi Khởi Đường như vậy. Tháng 3, Bùi Khởi Đường chỉ mặc một chiếc áo đơn, tay áo xắn đến khuỷu tay, trên đầu thắt mão nhỏ, toàn thân là lối ăn mặc ở nhà, trên mặt không có chút uy nghiêm nào, nhìn thậm chí có mấy phần thân thiện, khiến cho người ta cảm thấy rất dễ gần. Cố Bỉnh Chi và Cố Chiêm Lâm ngây ngốc đứng tại chỗ, há to miệng không nói ra lời. Đây chính là vị Bùi tướng quân khiến cho người Tây Hạ nghe là biến sắc kia, là người khiến cho đặc quan hiển quý trong kinh đều phải nể mặt kia, là trọng thần tâm phúc bên cạnh hoàng thượng kia. Cái này, tại sao, phải tự mình vẽ? Cố Chiêm Lâm nhìn những hình vẽ kia, huynh dùng cách vẽ gì thế? Hình như tiên sinh trước nay chưa từng dạy. Trên mặt Bùi Khởi Đường lộ ra nụ cười ấm áp, là lúc ta ở nhờ trong chùa học được, các đệ biết những bức họa này là dùng để làm gì không? Nói rồi đi điều chỉnh màu sắc. Từ Khải Chi gật gật đầu, còn may mắn có điều cái này thật sự vẽ đẹp hơn đi mời họa sư. Nói như thế nào nhỉ? Chính là tinh xảo, mỗi nét mỗi đường đều rõ ràng như vậy, màu sắc biến ảo cũng không đơn độc, trông rất sống động, nhìn qua đều là hình vẽ may mắn, lại không hề giống nhau. Tự mình vẽ đương nhiên tốt hơn người khác vẽ, Bùi Khởi Đường nói một cách tự nhiên, điều chỉnh màu sắc xong lập tức lại leo lên thang, lần nữa đặt sự chú ý lên bức tranh kia, để lại ba cửu gia ngơ ngác nhìn nhau. Từ Khải Chi ngẩng đầu lên nhìn một hồi, cảm thấy cổ rất mỏi, cứ vẽ như vậy, không chỉ phải vẽ đẹp, còn phải tốn rất nhiều thể lực. Người giống như Bùi Khởi Đường không phải hẳn nên dùng hết tinh thần vào con đường làm quan sao, làm một họa sư như vậy há chẳng phải là một loại lãng phí. Giống như phụ thân, sau khi về đến nhà, ngay cả thời gian ăn cơm cùng bọn họ cũng không có, hàng năm luôn ở trong thư phòng, xem công văn, thư tịch đến đêm khuya, sáng sớm trời chưa sáng đã rời nhà. Nếu như hắn muốn nói chuyện với phụ thân, đều phải qua mẫu thân trước, tối muộn hoặc là sáng sớm ở trong vườn chờ nửa tiếng. Bùi Khởi Đường làm như vậy, dồn vào không chỉ là khổ cực, càng là tâm tư, xem ra Bùi Khởi Đường thật sự rất quan tâm tỷ. Từ Khải Chi nghĩ tới đây liền cảm thấy rất vui vẻ. Ba ngày này phải vẽ xong lối rẽ hành lang này sao? Bùi Khởi Đường ngước đầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, rực rỡ thanh cao và khoan thai. Bọn đệ tới giúp nhé, Từ Khải Chi nói, cái khác đệ không biết, điều chỉnh màu sắc thì vẫn được, huynh cần màu gì bọn đệ phối xong đưa qua. Bùi Khởi Đường hơi nhướng môi, trong mắt thăm thẳm, lấp lánh rực rỡ, ta là muốn vẽ xong trước khi tỷ của các đệ gả tới, các đệ giúp đương nhiên sẽ càng nhanh hơn. Trong lòng Từ Khải Chi nóng lên, vén tay áo lên kêu huynh đệ Cố gia, còn chờ gì nữa, mau tới giúp đi. Mấy ngày nay chúng ta chỉ cần từ thư viện ra liền tới nơi này, còn hai ngày, nhất định có thể vẽ xong. Nói là làm, ba người không hẹn mà cùng vén tay áo lên, bắt đầu xử lý. Bùi Tiền Tránh ở một bên không khỏi sụt sịt, cũng không biết công tử nói cái gì, khiến cho bà cụ già rõ ràng đến tìm khuyết điểm, trong chốc lát lại biến thành người giúp đỡ, xem ra cửa lớn của cố già lúc trước dâu, chưa đánh đã tan rồi. Lan Hoa cả ngày đều không thấy bóng dáng bà đệ đệ đâu. Cố Tứ Thái Thái nói, có lẽ là đang chuẩn bị đề khó gì, muốn kiểm tra cô gia, sợ rằng đội ngũ rước dâu rất khó mà mở được cửa rồi. Lan Hoa không khỏi hé miệng cười, không biết Bùi Khởi Đường sẽ chọn ai tới cùng rước dâu. Cố Tứ Thái Thái thấy Lan Hoa còn không để sách trong tay xuống, lập tức nói, cô nãi nãi của ta ơi, bây giờ đã là lúc nào rồi, con còn có tinh thần ở đây đọc sách, những sách này, những mục này, tạm thời chỉnh lý không rõ được, thành thân mới là quan trọng nhất, thật là bị con làm cho lo chết rồi. Mọi người đều bận cuốn cả lên, trong phòng con lại là trời yên biển lặng, giống như không có chuyện gì cả vậy. Cố Tứ Thái Thái nói rồi nhìn vòng quanh một lần. Theo lý mà nói trước ngày lành một ngày, đồ trong phòng Lan Hoa đều phải chuyển đến Bùi gia. Hằng tướng quân là ca ca của nhà mẹ đẻ, sáng sớm hôm nay áp tải những thứ này đưa đến Bùi gia. Không ngờ Hằng Chương chân trước vừa đi, chân sau Bùi gia lại đưa tới một đống đồ, giường bạc bộ, tủ quần áo hoa lê vàng, bàn bát tiên, ghế dựa, ghế con. Ngay cả quần áo tư trang cũng chuẩn bị đầy đủ hết, chớp mắt đã chất đầy phòng trống, làm cho trong phòng ngập tràn sự vui mừng, hoàn toàn không có chút không khí nào của nữ nhi sắp rời nhà. Cố Tứ Thái Thái đưa tay định lấy sách của Lan Hoa, Lan Hoa vội vàng ôm vào trong ngực, được rồi mà tứ thẩm, ngày mai con sẽ không đọc nữa, người để cho con tĩnh tâm một ngày đi. Cố Tứ Thái Thái nhướng mày lên, hóa ra Lan Hoa nhà chúng ta cũng biết luống cuống, đọc sách cũng là để che giấu tâm trạng. Trên mặt Lan Hoa tràn đầy vẻ e lệ rụt rè, ai có thể không luống cuống chứ, lúc tứ thẩm gả cho tứ thúc không luống cuống sao. Cố Tứ Thái Thái cũng bị nói đến đỏ mặt, đứa bé này, lúc bà xuất giá dường như vẫn còn ở trước mắt, bây giờ đã đến phiên Lan Hoa rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mặc dù bà biết hôn sự với Bùi gia này rất tốt, nhưng vẫn không nỡ bỏ Lan Hoa. Mũi Cố Tứ Thái Thái cay cay, lập tức buồn vui đan xen, bà cười che giấu ưu tư, con cũng không thanh tĩnh được mấy giờ nữa đâu. Trời tối rồi, người toàn phúc sắp đến rồi, sáng mai sẽ phải chải đầu cho con. Lát nữa con phải chuẩn bị cho tốt tắm trước, ăn thêm ít đồ, ngày mai trang điểm rồi thì không thể ăn gì nữa. Lan Hoa miếm miếm môi, làm tân nương tử đúng là một chuyện cực khổ, nước không thể uống, cơm không thể ăn, buổi tối mở tiệc rượu cũng chỉ có thể ngồi trơ ra ở trong phòng. Cố Tứ Thái Thái nghe vậy cười ra tiếng, cho dù cho con ăn, con cũng căng thẳng không ăn nổi. Lời này của tứ thẩm có lý. Nhưng Lan Hoa không nhớ ra kiếp trước lúc nàng thành thân là như thế nào, cảnh tượng như vậy dường như đã sớm rơi vào trong hồ nước, mờ nhạt không thấy rõ. Kết quả đêm nay, Lan Hoa thật sự không ngủ được, lúc Tiêu Mama gọi nàng lập tức mở mắt. Tiêu Mama nói, đại tiểu thư, Dương lão phu nhân tới rồi. Người toàn phúc đến rồi, tất cả đều phải bắt đầu chuẩn bị. Lan Hoa ngồi dậy, cả người lại đầy tinh thần không nói được thành lời. A Quỳnh và A Mạc tiến lên hầu hạ Lan Hoa mặc đồ cưới. Không dễ gì mới mặc xong. Dương lão phu nhân cũng được Cố Tam Thái Thái và Cố Tứ Thái Thái dẫn vào phòng. Nơi này còn tốt, Dương lão phu nhân cười nói, bên Bùi gia mới thật bận rộn, tân lang sợ rằng phải một đêm đều không thể chợp mắt. Trước mắt Lan Hoa không khỏi hiện lên hình dáng Bùi Khởi Đường, cho dù một đêm hắn không ngủ, cũng sẽ không lộ ra chút mệt mỏi nào. Nhìn thấy Lan Hoa ngồi trên ghế gấm, nụ cười của Dương lão phu nhân càng sâu hơn, đại tiểu thư thật là đẹp, theo ta thấy thì trang điểm đừng quá đậm. Tránh cho che mất thần sắc của đại tiểu thư, nói rồi nhìn đồng hồ cát, vẫn còn thời gian, kêu phòng bếp cầm đĩa điểm tâm ra đây, ăn đâu mới có thể ứng phó với chuyện hôm nay được. Cuối cùng Lan Hoa cũng biết tại sao Dương lão phu nhân sẽ có phúc, một người rộng rãi nhất định sẽ sống một cuộc sống sinh động. Lan Hoa ăn điểm tâm rồi mới định bắt đầu trang điểm, chợt nghe Tiêu Mama bẩm báo bên tai, Từ phu nhân và lão thái thái Hàn gia tới rồi, còn có công chúa Phúc An, Mẫn phu nhân, Mẫn đại tiểu thư. Trình cô của Từ Ninh Cung cũng đến rồi, Diệp gia cũng đưa thiệp tới, đợi lát nữa các nữ quyến đều sẽ đến thăm đại tiểu thư. Chương 618, gặp tia lành. Lan Hoa đang định dặn dò Tiêu Mama, nếu như Ngọc Sông muốn vào sớm thì đừng cản nàng ấy. Kết quả lời còn chưa nói ra, đã nghe được tiếng của Tề Ngọc Sông, ta là người nóng tính, đã không đợi được nữa rồi. Lan Hoa lập tức lộ ra nụ cười, thật đúng là bị nàng đoán trúng. Tề Ngọc Sông vào phòng tựa như một trận gió đến trước mặt Lan Hoa, ngước mắt nhìn mặt Lan Hoa, còn may chưa trang điểm, muội tuyệt đối đừng có đánh phấn dày hết lớp này đến lớp khác nhé, nhìn rất khó coi. Ngày hôm qua ta đột nhiên nghĩ đến, lăn qua lộn lại cả đêm ngủ không yên giấc, trời chưa sáng đã chạy tới đây, chỉ sợ muội đã trang điểm đến ta cũng không nhận ra rồi. Lan Hoa nhìn Dương lão phu nhân, Dương lão phu nhân làm người toàn phúc, không để cho ta trang điểm đậm. đám người Dương lão phu nhân lập tức hành lễ với Tề Ngọc Sông. Lan Hoa trang điểm xong ngồi ở trên giường, các nữ quyến lúc này mới lục tục đi vào chúc mừng. Mẫn Giang Thần núp ở sau lưng Mẫn phu nhân, luôn không tiến lên nói chuyện. Mẫn phu nhân đang cảm thấy lúng túng, Diệp lão phu nhân đã dẫn hai tiểu thư Diệp gia tiến lên trước. Diệp lão phu nhân quan sát Lan Hoa, nghe nói con sắp thành thân, ta còn cảm thấy ngạc nhiên, ánh mắt của hoàng thượng càng ngày càng tốt rồi, tiểu thư còn chưa cập kê đã bị hắn ban cho người ta. Cứ như vậy con cháu đạt quan hiển quý trong kinh muốn kiếm một nàng dâu tốt, há chẳng phải là khó hơn sao? Diệp lão phu nhân mặc y phục màu nghệ, đeo mặt ngạch màu hồng cánh sen đậm, phía trên có một viên ngọc lục bảo tàu màu xanh chiếu lấp lánh, lộ ra rất có sức sống. Nếu như xem nhẹ lối ăn mặc này, sẽ không khó nhìn ra Diệp lão phu nhân gầy hơn trước đó không ít, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cơ thể dường như cũng còng đi. Diệp gia nhất định có chuyện, nếu không Diệp lão phu nhân sẽ không như vậy. Lan Hoa nhớ lại lúc chiến tranh Trấn Giang, Diệp lão phu nhân còn dốc sức tương trợ, đưa tay ra kéo Diệp lão phu nhân, đều nói trong nhà có một người già giống như có báu vật, lão phu nhân nhìn còn có sức sống như vậy, Diệp gia thật là có phúc, mới có thể có lão phu nhân trấn giữ, sẽ càng ngày càng tốt. Lan Hoa vừa dứt lời, một vị Diệp tiểu thư đã cong khóe miệng lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Diệp lão phu nhân vỗ vỗ tay Lan Hoa, ánh mắt lóe lên, cũng không hữu dụng nữa, các con ai ai cũng xuất giá rồi, sau này phải dựa vào các con. Trái tim Lan Hoa khẽ động, kiếp trước Diệp gia có người vào cung làm quý phi, chẳng lẽ kiếp này vẫn là như vậy? Điều này nàng ngược lại không ngờ tới, bởi vì trong cung luôn không có tin tức gì, Diệp gia cũng luôn cẩn thận né tránh, nàng còn tưởng rằng tất cả đã thay đổi, Diệp gia sẽ không đi con đường cũ nữa. Lan Hoa mới vừa nghĩ tới đây, chỉ nghe bên ngoài truyền tới tiếng pháo nổ. Hương ma ma đi vào bẩm báo, kiệu hoa của Bùi gia đến rồi. Cố tứ thái thái vô cùng ngạc nhiên, giờ lành còn sớm, như vậy chẳng phải đợi ở nhà chúng ta rất lâu sao? Nhà trai bình thường sợ bị nhà gái làm khó, đều đến muộn chút, Bùi khởi đường đến sớm như vậy là sợ người khác không biết, hắn vội vã cưới Lan Hoa về nhà sao? Nhà trai tới đón dâu có những ai thế? Cố tứ thái thái hỏi Khương ma ma. Khương ma ma nhìn Tề Ngọc Sông, có thế tử gia của Vũ Thư Vương. Tề Ngọc Sông thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, ca ca không hề nói với ta sáng sớm hôm nay lúc ta đi, còn thấy huynh ấy chưa dậy, không ngờ huynh ấy lại được Bùi gia mời đi. Khương ma ma nói tiếp, còn có thế tử của Hoài Nam Vương và đại gia của Liễu gia. Lan Hoa biết Liễu Tử dụ thế nào cũng tới, lại không ngờ Bùi khởi đường mời cả thế tử của Hoài Nam Vương từ biên cương tới. Đội ngũ đón dâu đều là dòng họ hoàng thất, cố tứ thái thái mặt đầy vẻ vui mừng, đám bỉnh chi, chim râm đâu rồi, có chặn ở cửa không? Khương ma ma nói, ba vị gia đã sớm nằm ở trên mái tường chờ rồi, nghe nói từ đại gia tìm tiến sĩ của thư viện ra một đề khó, lát nữa chắc chắn cô gia không trả lời nhanh được, chỉ có ải này của từ đại gia còn coi như có chút khí thế, còn về ba vị gia kia muốn dùng cung tên bắn lông nhãn, chỉ sợ không làm khó được người xuất thân nhà võ như cô gia. Từ Khải Chi bò ở trên mái tường, từ khi nhìn Bùi Khởi Đường lên ngựa thì không hề mở miệng. Khải Chi, Cố Chim Lâm kêu một tiếng, để ngủ rồi đấy à. Đầu Từ Khải Chi rũ xuống, dường như tất cả sinh lực trên người đều đã bị móc rỗng. Sớm bảo đệ đừng có dốc sức như vậy, đệ không nghe, nếu không phải là ngày ngày đi giúp đỡ, đệ xem, tỷ phu còn khỏe mạnh bình thường, đệ đã mệt mỏi đến đầu cũng không ngẩng lên được rồi. Từ Khải Chi nuốt nước bọt, không phải hắn bị mệt mỏi thành như vậy, hắn là bị tỷ phu làm cho thương tâm. Hai ngày nay lúc rảnh rỗi, hắn dương dương đắc ý lấy đề thi của tiến sĩ nói cho tỷ phu nghe, kết quả, tất cả đều trả lời được hết. Đương nhiên trong lòng hắn không phục, liền hỏi hết đề này đến đề khác, kết quả đề khó đến vắt óc mới nghĩ ra được, lại căn bản không có ích gì. Ầm ĩ hai ngày như vậy, bây giờ nằm ở trên mái tường, hắn lại không hỏi được một đề nào. Nếu như không ra đề thì mở cửa ra đi. Trong đội ngũ rước dâu đã có người ồn ào. Từ Khải Chi căng mặt đỏ bừng, Cố Chim Lâm vội vàng thúc giục, nhanh lên, bất kể đề gì cũng nói ra một cái, còn kéo dài nữa sẽ khiến cho người ta chê cười. Từ Khải Chi nắm chặt nắm đấm, nghĩ tới sách tiến sĩ giảng hôm nay, cũng chỉ buộc miệng nói ra, cái gì gọi là tam biểu. Nghe được loại đề này, Liễu Tử Dụ nhìn Bùi Khởi Đường, xem ra cửu gia thông gia có lòng nhường đường, cho huynh sớm vào cửa rồi. Đề đơn giản như vậy, chỉ cần người có chút học vấn là có thể trả lời được, càng đừng nhắc tới Bùi Khởi Đường, cũng không biết Bùi Khởi Đường mua chuộc đệ của Cố đại tiểu thư như thế nào. Bùi Khởi Đường cất cao giọng nói, mặc tử nói rằng, cái gì cũng có cái gốc, cái nguồn, cái dụng của nó. Về gốc thì sao? Xem xét việc làm của thánh vương đời xưa, nếu thấy đúng thì làm, nếu thấy sai thì bỏ. Về nguồn thì sao? Xét đến cái thực của tai mắt trăm họa xem có phù hợp với thực tế khách quan hay không. Tề Dũng thì sao? Xem có lợi cho quốc gia, lợi cho bách tính hay không? Cái này gọi là tam biểu. Bùi Khởi Đường vừa dứt lời, một tiếng hô truyền tới. Tiếp đi một câu nữa. Cố Chim Lâm không khỏi oán trách. Sao để lại ra một đề như vậy chứ? Từ Khải Chi lập tức rụt đầu lại. Hắn làm sao biết một võ tướng lại tài hoa hơn sĩ tử khoa cử chứ? Hắn lần này coi như là thua tâm phục khẩu phục. Cố Bỉnh Chi thấy vậy chỉ đành chọn lông nhãn đã chuẩn bị xong, vừa mới bắn qua mái tường, chỉ cảm thấy trong tay chấn động một cái, ngẩng đầu lên nhìn thấy mũi tên quét qua trước mắt hắn, lông nhãn đã không thấy đâu nữa. Bùi Khởi Đường nhanh nhẹn thu cây cung lại, đội ngũ rước dâu đã đi gõ cửa. Từ Khải Chi, Cố Bỉnh Chi và Cố Chim Lâm đều ủ rũ cúi đầu từ trên mái tường tụt xuống. Cố Thế Hoành trong sân trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, đón hiền tế của ta vào cửa. Tiếng nhạc lễ lập tức từ cửa truyền đến nhà trong. Nữ quyến trong phòng lan hoa đều đứng lên. Diệp lão phu nhân không nhịn được nói, sao lại nhanh như vậy, hình như mới có thời gian nửa chung trà. Dương lão phu nhân tươi cười, các nữ quyến đều có thể tránh đi rồi, chúng ta phải đóng cửa phòng lại chờ tân cô gia. Lan hoa chỉ nghe trong sân vang lên tiếng huyên náo, hình như có người chúc mừng, lại có người phát thưởng. Trái tim lan hoa đập mạnh, không tự chủ được nắm chặt ngón tay. Thời gian dường như trôi qua vô cùng chậm. Lâu như vậy giống như là cách mấy chục năm, khiến nàng không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy người kia. Cửa từ từ mở ra, ánh mặt trời cuối cùng xuyên vào. Lan Hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Khởi Đường mặc một thân cát phục. Chương 619, bái biệt. Bùi Khởi Đường dáng dấp thẳng tắp tiến vào, nhất cử nhất động đều tao nhã quy củ như vậy, đến nỗi cát phục trên người hắn cũng lộ ra hết sức hoa mỹ. Mái tóc dài đen như gấm vóc của hắn cột lên, đôi mắt lúc nhìn nàng óng ánh như sao. Môi kẻ nhướng thêm mấy phần minh diễm, so với thường ngày càng ưa nhìn hơn. Bọn họ cứ đối diện như vậy, tất cả âm thanh trong nháy mắt đều xa xôi, chỉ còn lại bọn họ. Người toàn phúc nói cái gì, Lan Hoa không nghe rõ, chỉ cảm thấy cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen, nhưng lại không giống hoàn toàn, là nàng đã từng có, nhưng bị lãng quên ở phía sau. Lan Hoa, giọng nói trầm thấp, êm ái mà nhẹ nhàng, bỗng nhiên khiến nàng không biết là đang trong mộng hay là thực tại. Bùi Khởi Đường cười khẽ, khiến sự căng thẳng và sợ hãi vừa rồi của nàng đều bị quét sạch, thay vào đó là ổn định và an tâm. Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa ngẩn ra hồi lâu, chỉ cần để cho hắn nhìn nàng như vậy là tốt rồi. Rõ ràng đầu óc hắn rất thanh tĩnh, cũng biết bước kế tiếp nên làm gì, nhưng hắn không muốn động đậy. Cứ yên tĩnh như vậy, mặc cho thời gian trôi đi. Dương lão phu nhân cười nói, nên đi rồi, lão phu nhân và lão gia vẫn còn chờ ở phòng khách. Bùi Khởi Đường mới tiến lên trước. Lan Hoa nàng yên tâm, ta đã sắp xếp xong cả rồi, nàng chỉ cần đi theo ta, nếu như có chỗ nào cảm thấy không thoải mái, thì nói với ta. Sắc mặt Lan Hoa đỏ ửng, Dương lão phu nhân còn ở bên cạnh, Bùi Khởi Đường lại nói lời như vậy. Lan Hoa đứng lên, đi theo Bùi Khởi Đường cùng ra ngoài. Trong phòng khách, Cố lão thái thái ngồi ở trên ghế, Cố Thế Hoành lại căng thẳng đi đi lại lại trong phòng. Cố lão thái thái không khỏi mỉm cười, đúng là người lần đầu tiên làm nhạc phụ. Sao mà còn căng thẳng hơn cả cô gia thế? Ông không phải là vì lần đầu tiên làm nhạc phụ. Cố Thế Hoành suy nghĩ một chút phân phó ma ma quản sự, đến nhà chính mời Từ đại lão gia và phu nhân qua đây đi. Mặc dù Từ gia và Lan Hoa chưa nhận nhau, nhưng ông có thể hiểu được tâm trạng của phu thê Từ gia. Ông cũng không muốn để cho lúc Lan Hoa thành hôn, bỏ lỡ phụ mẫu thân sinh. Cố lão thái thái không khỏi thở dài, ánh mắt nhìn con trai càng dịu dàng hơn. Lan Hoa đã sớm nói, còn quá mềm lòng. Nó và cô gia tới lại phụ mẫu, chính là bà già ta và người làm phụ thân như con, cũng không cần người ngoài. Con cứ dựa theo lời Lan Hoa mà làm đi. Thế Hoành lớn tuổi như vậy, dưới gối chỉ có một mình Lan Hoa. Những ngày này lo liệu hôn sự đều là cố gắng hết sức. Lan Hoa đã sớm để ý, làm sao có thể để cho người khác lấn át được. Cố lão thái thái nói, phu thê Từ gia ở trong viện đưa đi là tốt rồi, chuyện này cũng không do con được. Trước mắt Cố Thế Hoành nhòe đi, hóa ra Lan Hoa sớm đã nghĩ đến. Sợ ông bị ủy khuất đây mà, đứa nhỏ này, ông lớn như vậy rồi, còn có thể không chịu nổi những thứ này sao? Lúc Cố Thế Hoành đang suy nghĩ, chỉ nghe có người nói, tiểu thư và cô gia tới rồi. Ông vội vàng nghiêng mặt sang một bên lau lau khóe mắt, sau đó ngồi xuống ghế. Bùi Khởi Đường và Lan Hoa tiến vào trong phòng. Ma ma quản sự đang định lấy cái đệm tới cho Bùi Khởi Đường hành lễ, ai ngờ Bùi Khởi Đường đã quỳ xuống trước, cẩn thận lạy trên mặt đất. Cố Thế Hoành nhớ tới tình cảnh lúc gặp Lan Hoa ở Tây Hạ. Ông trở lại rồi, lại phải đi, không dễ gì cha con mới đoàn tụ, Bây giờ ông lại phải tiễn con gái xa nhà, giống như cuộc sống ly biệt dài đằng đẵng, thời gian đoàn tụ lại vô cùng ngắn ngủi. May mà ông giao con gái cho Bùi Khởi Đường, một người có thể gánh trọng trách, không dễ nhận thua như vậy. Mặc dù một dạo ông từng vì thân phận của Bùi Khởi Đường mà không thể quyết định, nhưng nếu Bùi Khởi Đường có thể trở thành kỳ vọng của nhiều người như thế, vậy thì hẳn cũng có thể gánh vác sự kỳ vọng của ông. Lúc này người làm phụ thân nên nói mấy lời khuyên bảo đôi phu thê trẻ, nhưng cổ họng ông lại nghẹn lại, không nói ra được những lời mà đã học thuộc từ trước, mà chỉ nói, phải bảo vệ tốt Lan Hoa, quay đầu nhìn về phía Lan Hoa, chăm sóc tốt Khởi Đường và trưởng bối trong nhà, các con cũng phải thật hạnh phúc nhé. Nước mắt Lan Hoa bất tri bất giác từ khóe mắt rơi xuống. Được rồi, mau đứng dậy đi, Cố Thế Hoành đưa tay ra. Phụ thân ôm hòa như vậy, không nói những lời rập khuôn kia, mà là dặn dò sự lo lắng thực sự trong lòng. Lan Hoa không dễ gì mới đè nén được sự nghẹn ngào. Được rồi, đừng khóc nữa. Cố Tứ Thái Thái tiến lên dùng khăn tay lau nước mắt cho Lan Hoa, bị nhè lớp trang điểm sẽ mất xinh. Hôm nay là ngày vui, phải cười nhiều vào. Bùi Khởi Đường nói, con đến từ đường dân nén hương cho tổ tiên. Cố lão thái thái gật đầu phân phó Khương ma ma, dẫn đường cho cô gia, cũng để cho tổ tiên mừng vui chút. Đến khi Bùi Khởi Đường đi rồi trở lại, Dương lão phu nhân cầm lấy khăn đội đầu, nên khởi kiệu rồi. Lan Hoa kéo tay cố lão thái thái, nhất thời không muốn buông ra, sau khi nàng rời nhà, không thể mỗi ngày đều đến phòng tổ mẫu nói chuyện phiếm với tổ mẫu, hầu hạ tổ mẫu nghỉ ngơi nữa. Nàng đã quen làm nũng trong lòng tổ mẫu, nằm nghỉ ngơi trên đầu gối tổ mẫu, lúc phiền muộn tìm sự bình yên ở trên vai tổ mẫu. Nàng cảm thấy rất không nên gả đi sớm như thế này, rời xa tổ mẫu và phụ thân. Tương lai trong nhà sẽ quạnh quẽ thế nào? Nàng thật sự không nỡ. Đi thôi, cố lão thái thái cười nói, hai nhà đều ở trong kinh, hơn nữa phụ thân con còn dựng một căn nhà bên cạnh thư phòng nhỏ, tương lai con và Khởi Đường có thể trở về ở nhiều mà. Lan Hoa đáp một tiếng, cố lộ ra nụ cười trước mặt tổ mẫu. Bùi Khởi Đường kéo tay Lan Hoa, tổ mẫu nói đúng, chúng ta có thể thường xuyên trở lại. Tiếng nhạc lễ lại vang lên, cố Tứ Thái Thái và Dương lão phu nhân cùng đội khăn lên đầu Lan Hoa. Một chiếc khăn đội đầu liền ngăn cách nàng với bên ngoài, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nữa, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Cái này có chút giống như lúc nàng thành thân kiếp trước. Kiếp trước nàng không nhìn thấy, mơ mơ hồ hồ bị người toàn phúc dẫn lên kiệu hoa, kiệu của nàng chỉ là xuất phát từ cửa Tây Lục gia, vòng quanh Lục phủ đi một vòng nhỏ, sau đó đến cửa chính. Hỷ nương dẫn nàng xuống kiệu, không có ai dặn dò nàng phải tuân thủ lễ phép gì, nàng chỉ nhớ bị hỷ nương lôi đi làm không ít chuyện, sau đó tiến vào động phòng. Ngày hôm sau lúc nàng dâng trà cho trưởng bối, Lục nhị thái thái chê nàng thất lễ trước trưởng bối Lục gia, để cho nàng đợi ngoài cửa khoảng một giờ. Đến bây giờ nàng cũng không biết rốt cuộc mình thất lễ ở chỗ nào. Bây giờ tất cả đều khác rồi. Mặc dù nàng bây giờ không nhìn thấy, nhưng nàng lại có thể an tâm theo sát Bùi Khởi Đường. Nàng biết Bùi Khởi Đường đã thu xếp thỏa đáng tất cả, không có gì phải lo lắng. Lan Hoa, chúng ta phải vòng quanh nửa thành mới có thể đến Bùi gia, ước chừng cần khoảng nửa canh giờ, giọng nói của Bùi Khởi Đường truyền tới, trong kiệu ta có đặt điểm tâm, lát nữa nàng ăn một chút. Lan Hoa ngồi vào trong kiệu, đợi sau khi người toàn phúc khuôn kiệu, chiếu kiệu, cố Tứ Thái Thái đặt bình hoa vào trong lòng Lan Hoa, lúc này kiệu mới nhấc lên. Đi đôi với tiếng nhạc lễ, kiệu rời khỏi cố gia, Lan Hoa vén khăn đội đầu lên. Nhìn trong góc, quả nhiên thấy một cái hộp sơn xinh xắn, sau khi mở ra bên trong là từng miếng bánh đậu và nhỏ xinh. Nàng cầm một miếng đặt vào trong miệng, điểm tâm mềm mại lập tức tan ra, vô cùng thơm ngọt, cực kỳ giống tâm trạng của nàng vào giờ phút này. Chương 620, Lễ Thành. Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị đứng ở cửa tận mắt nhìn kiệu hoa của Lan Hoa càng ngày càng xa, Hàn Thị cũng không nhịn được nửa nước mắt rơi lã chả. Khóc cái gì? Từ Tùng Nguyên nhìn bình tĩnh, nhưng giọng lại có chút run rẩy. Đây là chuyện tốt, bà xem Bùi gia đối với Lan Hoa như vậy, tương lai Lan Hoa sẽ không chịu khổ. Cũng không giống nhau, Hàn Thị nói, nhà chồng và nhà mẹ đẻ khác nhau, phải hầu hạ trưởng bối phải giúp nội trợ trong nhà, ở nhà mẹ đẻ làm gì cũng đúng, đến nhà chồng, luôn sẽ có người không hài lòng, bà chỉ hy vọng Lan Hoa không phải chịu ủy khuất, vậy là đủ rồi. Từ Tùng Nguyên nói, được rồi, tiễn cũng tiễn rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi, tránh thêm phiền toái cho cố gia. Đến khi Lan Hoa lại mặt, lại để cho Khải Chi tới nghe chút tin tức, không thể làm quá được. Hàn Thị gật gật đầu, bọn họ không thể quá mức, đứng quá gần sẽ tạo áp lực cho cố gia và Lan Hoa, không thể ép cố gia và Lan Hoa chú ý đến phần thân tình này. Hàn Thị đang định ăn bài. Đại lão gia, phu nhân, Khương ma ma đi nhanh tới, lão thái thái mời hai vị đến nhà chính uống trà. Hàn Thị hồi lâu mới phản ứng được, lão thái thái mời chúng ta, vậy làm sao được, chúng ta đã thêm phiền phức cho lão thái thái rồi. Nào có, Khương Ma Ma cười nói, những vị khách khác đều đến phòng khách rồi, lão thái thái nói đại lão gia và phu nhân không phải là người ngoài, cứ đến nhà chính, lát nữa sẽ trực tiếp đi theo lão thái thái đến tiệc rượu. Trong lòng Hàn Thị rung lên, không ngờ người Cố gia sẽ nói như vậy, trước khi tới trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ảo não mà tới, yên lặng mà đi, nhưng không ngờ Cố lão thái thái còn quan tâm đến tâm trạng của bọn họ. Bà càng cảm thấy, Lan Hoa tầm mắt khoáng đạt, cũng là vì sự dạy dỗ của Cố lão thái thái. Vành mắt Hàn Thị đã đỏ, vẻ mặt có chút kích động, vậy chúng ta đến thỉnh an lão thái thái, phần ân tình này của Cố gia, cả đời bọn họ đều ghi nhớ trong lòng. Trong Cố gia bắt đầu thu xếp tiệc rượu, cửa nhà vốn là náo nhiệt, dần dần khôi phục một mảnh yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Lục Anh mới từ trong góc đi ra. Lan Hoa vẫn gả cho Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường là người thế nào, trong lòng hắn đã quá rõ ràng. Sau khi Trình Di đến Bùi gia liền biến mất không có tin tức, Bùi Khởi Đường có bản lĩnh như vậy, cũng có thủ đoạn như vậy. Sau khi Bùi gia và Cố gia định ngày thành hôn, Bùi gia cầm một nửa gia tài làm sính lễ cho Bùi Khởi Đường. Nhìn thì dường như là Bùi gia sợ lạnh nhạt với Cố gia, suy cho cùng cùng là bởi vì trong lòng Bùi Tư Thông rất coi trọng Bùi Khởi Đường. Bùi Tư Thông và Bùi Khởi Đường là quan hệ phụ tử, những năm này lúc tốt lúc xấu dường như không để cho người ta mò ra, nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ biết, Bùi Tư Thông hết sức bảo vệ đứa con trai này. Bùi Khởi Đường đi Tây Hạ, Bùi Tư Thông cũng dẫn viện quân chạy tới. Bùi Khởi Đường làm chuyện gì, Bùi Tư Thông đều toàn lực ứng phó. Hắn cũng cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân, cho đến sau khi chuyện Hứa Thị đổi con ầm ĩ ra, những thứ nghi ngờ ở trong lòng hắn kia cũng đều giải quyết dễ dàng. Năm đó câu nói phụ thân nói trước khi chết kia, Hứa Thị, con tiện nhân kia, hại ta, ta phải đến Cố gia để biết đứa bé đó là ta. Hắn hoảng hốt che miệng phụ thân lại, sợ lời của phụ thân bị ai nghe được. Bây giờ nghĩ lại sợ rằng hắn đã hiểu lầm rồi, hiểu lầm Lan Hoa là con của phụ thân, cho nên hắn mới đi tra thân thế của Lan Hoa. Thân thế của Lan Hoa có vấn đề, nhưng vấn đề không nằm trên người phụ thân, mà là ở chỗ Hứa Thị. Thật ra thì ý phụ thân lúc đó là, đứa bé kia, là ta đổi. Phụ thân giúp Hứa Thị đổi Cố Lan Hoa và Từ Cẩn Du, lại dưới sự chỉ điểm của Hứa Thị mà con đường làm quan thuận lợi, thậm chí nắm được danh xưng Huyền Học, tính ra rất nhiều chuyện sắp xảy ra. Phụ thân căn bản không tinh thông Huyền Học, lại có thể liệu sự như thần, giải thích duy nhất chính là Hứa Thị thật sự có thể biết trước tương lai, những chuyện kia đều là Hứa Thị nói cho phụ thân biết. Cho nên có thể lấy suy đoán này, lời Hứa Thị nói là thật, Bùi Khởi Đường không phải là con trai của Bùi Tư Thông, mà là con trai của Khánh Vương. Ánh mắt Lục Anh lóe lên, đây chính là sự thật. Chẳng những Lan Hoa biết thân phận của Bùi Khởi Đường, thậm chí nguyện ý kéo Cố gia cùng đứng chung một chỗ với Bùi Khởi Đường. Giữa Hoàng thượng và cả tộc Khánh Vương, tương lai thế nào cũng có tranh đoạt. Ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết, Lan Hoa không cố kỵ chút nào như vậy là bởi vì thật sự thích Bùi Khởi Đường đúng không? Nghĩ tới đây, ngực Lục Anh đau đớn. Thu đoạt vợ hắn tuyệt sẽ không đứng chung một chỗ với Bùi Khởi Đường, cống hiến cho Bùi Khởi Đường. Nói cho cùng hắn vẫn là không bỏ được. Hắn vẫn cho rằng mình hẳn nên hiểu cách khắc chế bản thân, cẩn thận dè dặt, sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào. Hắn đã biến mình thành một khối tường đồng vách sắt, ngăn cản tất cả thống khổ ở bên ngoài. Bây giờ hắn mới biết, hắn không làm được cho dù là cố gắng vùng vẫy, cuối cùng vẫn không làm được. Lan Hoa càng đi càng xa, cả người hắn dường như bị bóng đen to lớn vững vàng bao lại, khiến cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể đắm chìm vào trong đó. Tin tức Kiệu Hoa rời Cố gia đưa đến Bùi gia. Bùi Tư Thông lập tức đứng lên định ra ngoài đón, Bùi phu nhân tiến lên gọi ông lại. Lão gia gấp cái gì, chúng ta là trưởng bối phải ở nhà chính đợi mới phải. Bùi Tư Thông lúc này mới tỉnh mộng, đúng, chúng ta là trưởng bối. Bùi phu nhân nhìn bộ dạng Bùi Tư Thông, ánh mắt khẽ sáng lên. Sau khi bắt đầu lo liệu mối hôn sự này, sự nghi ngờ cất giấu trong lòng bà kia càng ngày càng sâu. Thái độ lão gia đối với Khởi Đường không hoàn toàn giống như một phụ thân đối đãi với con trai, bà cũng không nói rõ ràng được loại cảm giác đó, cho dù là đặt cả Bùi gia lên người Khởi Đường, lão gia cũng sẽ không chút ngại ngần. Theo lý mà nói, bà hẳn sẽ vì vậy mà tức giận hơn mới đúng, giống như vợ lão đại mấy ngày nay liên tục nhắc nhở bà vậy. Lão tứ không nên vượt qua ba ca ca phía trên, càng không nên đè ép khí thế của chị trưởng, nhưng bà lại không tức giận, bởi vì đây không phải là chuyện nhỏ trong nhà. Lão gia không phải là loại người không đối lý, nào có thể thiên vị đến thế. Bình thường có loại tình huống này xuất hiện hẳn là liên quan đến đại sự bên ngoài. Những chuyện kia bà không hiểu, cũng sẽ không truy cứu lão gia. Bà chỉ biết là phàm là đi con đường này, bà sẽ không nghi ngờ, sẽ chỉ theo ý lão gia mà làm. Như vậy trong nhà mới không loạn, mới không xảy ra chuyện. Bây giờ hôn sự của lão tứ, tiền đồ tương lai của lão tứ, bà đã giang hai tay, thả ra khỏi lòng bàn tay mình, cho nên bà mới không tức giận. Bùi phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi đại nãi nãi đứng ở cửa. Bùi đại nãi nãi hiển nhiên có lời muốn nói, nhưng hai ngày nay bà đều không cho đại nãi nãi cơ hội. Vợ lão đại, con đi giữ cửa đi, lát nữa kiệu đến không thể thờ ơ, những tiểu bối kia không hiểu quy củ, đừng đụng vào lan hoa. Trong lòng Bùi đại nãi nãi trầm xuống, phu nhân đây là cố ý phái nàng ta đi, đã như vậy nàng ta cũng không dám nói thêm gì nữa, con dâu đi ngay. Kiệu hoa dừng lại ở Bùi gia, lan hoa được khỉ nương đỡ ra khỏi kiệu, sau đó nàng chỉ cảm thấy tay ấm áp, Bùi Khởi Đường nhẹ nhàng kéo kéo tay nàng. Tiếp theo là dựa theo lễ nghi vào cửa, bái đường. Hai người đi tới nhà chính, lan hoa cúi đầu, chỉ có thể xuyên qua khe hở của khăn đội đầu, nhìn thấy những đôi chân đứng ở hai bên. Bùi gia là đại tộc, người tới dự lễ không ít. Nàng mới vừa nghĩ tới đây, liền nghe có người nói, lão gia ngài phải ngồi xuống để cho tân lang tân nương bái lại, sao ngài lại đứng như thế? Hiển nương tiến lên kéo Bùi Tư Thông, Bùi Tư Thông mới hoàn hồn lại, nước mắt trong mắt rơi ra, gõ đến hiển nương bên cạnh. Bà ta từng thấy tân nương khóc, từng thấy mẹ chồng khóc, đây là lần đầu tiên thấy bố chồng khóc thế này. Bùi đại nhân là quan viên đương triều, vì một chuyện nhỏ này mà rơi lệ, ở trên triều đình gặp đại sự, còn không phải sẽ khóc lóc cả ngày sau. Đây là chuyện lạ đời nhất trên thế gian này. Bùi Tư Thông vừa khóc, liền khiến cho toàn bộ bầu không khí rối loạn lên. Bùi phu nhân cũng hết hồn, không biết như thế nào cho phải. Bùi Tư Thông thấy Bùi Khởi Đường đứng ở bên cạnh, liền nhớ đến cảnh Khánh Vương thành thân năm đó. Ông chỉ muốn tiến lên hành lễ, gọi một tiếng Khánh Vương gia mới thấy thoải mái được. Loại tâm tình vừa chua xót vừa vui vẻ đó, nhất thời bùng lên trong lòng, khó mà dặn xuống. Lão gia, trên mặt Bùi phu nhân ửng đỏ, ngay trước mặt nhiều thân hữu như vậy, một đôi tân lang tân nương không có sơ suất gì, nhưng lão gia lại loạn, giờ lành đến rồi, mau để cho Khởi Đường và Lan Hoa hành lễ đi. Đúng, Bùi Tư Thông vội vàng lau khô nước mắt, không được lỡ giờ lành. Người xướng lễ lập tức tiến lên chủ trì để cho Bùi Khởi Đường và Lan Hoa bái thiên địa. Sau khi làm xong lễ nghi, trong tiếng chúc mừng, Lan Hoa được Bùi Khởi Đường dắt vào phòng tân hôn.